Tử Vũ Thần Vương khả năng không phải là không có lưu lại truyền thừa, mà là đem truyền thừa lưu lại Tử Vũ Phong, chỉ là Tử Vũ Phong người cho tới bây giờ không có phát hiện mà thôi, đây quả thực liền là dưới đĩa đèn thì tối a. Điện chủ, ngươi có thể hay không đi vào? Tiểu Hắc thanh âm đem Tiêu Phàm suy nghĩ kéo trở về. Ngươi ở bên ngoài chờ ta. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, cái này trận pháp mặc dù bất phàm, nhưng đi qua vô số tuế nguyệt cũng đã kém xa lúc trước, tự nhiên không làm khó được hắn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đưa tay đánh ra từng đạo thủ ấm, tiện tay duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng về trận pháp điểm tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2422. Tử Vũ Thần Vương. Tiêu Phàm đầu ngón tay có một cái nhỏ bé vòng xoáy bên trong có vô số hắc sắc phong nhận, hiển nhiên cái này chính là vừa mới thối biến thần thông ngự. Thần thông ngự cố nhiên không phá nổi ngũ hành uẩn linh trận, nhưng muốn phá vỡ cái này tử sắc cung điện chung quanh trận pháp, lại không phải là cái gì việc khó. Phúc phúc. Hắc sắc vòng xoáy tiếp xúc đến tử sắc quang mạc một sát na kia, liền cực tốc phóng đại, tử sắc vòng xoáy xinh xinh đã nứt ra một đạo lỗ hồng. Tiêu Phàm thân hình lói lên, thân thể nhanh chóng xuyên vào, đi thẳng tới tử sắc cung điện điện cửa ra vào. A. Lúc này, sau lưng lại truyền đến một tiếng nổ vang, lại là cửu mơ thần long Tiểu Hắc muốn đi theo Tiêu Phàm tiến vào đại điện, lại bị tử sắc quang mạc cho bắn ra, thân thể trùng điệp đập trên mặt đất. Liền biết rõ cái này tiểu gia hỏa không thành thật. Tiêu Phàm không có mảy may đồng tình bộ dáng, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn Tiểu Hắc một cái, Tiêu Phàm ánh mắt liền dừng lại ở cửa điện phía trên, hắn xòe bàn tay ra, dùng sức đẩy đại điện cánh cửa âm vang mở ra, vô số tử sắc quang mang bắn ra, đâm vào Tiêu Phàm có chút không mở ra được hai mắt. Tiêu Phàm hai mắt bỗng nhiên vận chuyển thần lực, nháy mắt biến thành huyết sắc, đem cái kia tử sắc quang mang ngăn cản ở ngoài, đồng thời đại điện bên trong tất cả cũng toàn bộ bại lộ ở trong mắt hắn. Đây là... Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem đại điện bên trong, nháy mắt bị thủ tỏa phía trên một đạo thân ảnh hấp dẫn. Không sai, liền là một đạo bóng người. Đó là một người mặc trường bào màu tím, chân đạp lưu vân giày nam tử, không sai biệt lắm 40. 50 tuổi tả hữu, đứng ở đó, trên người trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ đáng sợ uy áp. Tiêu Phàm bản năng muốn hướng hậu phương thối lui, cỗ uy áp này, dù là thần vô tận cùng lục kinh thiên đều xa xa không bằng. Bất quá, Tiêu Phàm mới vừa lui ra phía sau một bước, liền thấy được nam tử mi tâm quán xuyên một chuôi đoạn nhận, vết thương phía dưới thấm vào từng tia máu tươi. Xa xa nhìn lại, cái kia máu tươi dĩ nhiên vẫn như cũ hiện lên chất lỏng hình tựa như vừa mới bị đâm trúng một dạng. Chẳng lẽ người này là mới vừa chết không được lâu? Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được áo bào tím nam tử trên người sinh cơ cũng đã đoạn tuyệt, lấy hắn thần dược sư thủ đoạn có thể phán đoán đi ra, người này tuyệt đối chết vô số tuế nguyệt. Cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm nội tâm mới không bình tĩnh, chết vô số tuế nguyệt, dĩ nhiên huyết dịch dĩ nhiên còn chưa khô cạn. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng cái này áo bào tím nam tử khi còn sống đạt đến cỡ nào cảnh giới. Cũng chỉ có sống Bạch Ma cùng Trường Sinh Đại Đế như vậy, bị tù vây lại 100 vạn năm mới có thể bất tử. Hẳn là trong truyền thuyết nhục thân bất tử không diệt. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Mặc dù thiên thần cảnh tu luyện tới đỉnh phong, danh xưng nhục thân bất hủ, nhưng là cái kia điều kiện tiên quyết là tu sĩ bản thân chưa chết điều kiện tiên quyết, giống loại này, người đã chết, nhục thân vẫn như cũ còn sống là không thể nào làm được. Thậm chí, liền Tiêu Phàm bây giờ nhục thân lực lượng cũng làm không được một bước này. Hơn nữa, cái kia chói mắt tử sắc quang mang, liền là từ thi thể kia bên trên phát ra, dị tượng kinh người. Lấy dũng khí, Tiêu Phàm đi vào đại điện bên trong, cửa điện bỗng nhiên quan bế, Tiêu Phàm mãnh kinh, toàn thân lông tơ dựng thẳng, con ngươi nhìn chằm chằm cố kia thi thể. Hắn quét đại điện bên trong một cái, phát hiện ngoại trừ cố kia thi thể bên ngoài cái gì đều không có. Hắn hít sâu mấy khẩu khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cố kia thi thể đi đến, tâm thần đề phòng đến cực điểm. Tiền bối. Đi tới thi thể ba trượng có hơn, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, thử thăm dò hỏi. Dù là người này đã chết thấu, Tiêu Phàm cũng không dám mảy may mạo phạm, hắn trên người phát ra cỗ kia uy thế, liền để Tiêu Phàm không cách nào động đậy. Liên tục xác nhận phía dưới, Tiêu Phàm lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, người này cũng đã chết thật thấu. Lúc này Tiêu Phàm ánh mắt vòng qua thi thể kia, đột nhiên thấy được áo bào tím nam tử sau lưng trên ghế, dĩ nhiên trưng bày một cái chiếc hộp màu tím. Tiêu Phàm tâm thần nháy mắt bị cái kia chiếc hộp màu tím hấp dẫn, chẳng lẽ đây chính là áo bào tím nam tử lưu lại vật truyền thừa. Vạn sự cẩn thận là hơn. Tiêu Phàm trong lòng cho mình để một cái tỉnh, thân hình lói lên, một bộ linh hồn phân thân bỗng nhiên xuất hiện. Hướng về hộp ngọc kia đi đến. Đồng thời, Tiêu Phàm bản tôn thối lui đến đại điện cửa ra vào, để phòng nhìn xem phía trước. Hắn có thể còn nhớ rõ thần vô tận lưu lại cái kia huyết sắc hạp tử, không biết người nếu là mở ra, nghênh đón hắn thế nhưng là thần vương một kích, dù là lấy Tiêu Phàm bây giờ thần lực cũng gánh không được. Nếu như cái này chiếc hộp màu tím cùng thần vô tận lưu lại huyết sắc hạp tử một dạng, vậy hắn khả năng liền thảm rồi. Nhưng linh hồn phân thân thăm dò, Tiêu Phàm cũng có thể kịp thời phòng ngự. Mấy tức sau đó, linh hồn phân thân vòng qua áo bào tím nam tử thân thể đi tới cái kia chiếc hộp màu tím phía trước, hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bắt lại. 3. Linh hồn phân thân mở hộp ngọc ra, nhường Tiêu Phàm nới lỏng khẩu khí là bên trong cũng không phải hàm chứa thần vương một kích, mà là an tính nằm một cái ngọc bội, một mai tử sắc lệnh bài, còn có 9 mảnh tử sắc phiến lá. Pháp tắc toái phiến. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, cái kia ngọc bội cùng tử sắc lệnh bài hắn ngược lại là không có quan tâm, nhưng là cái này tử sắc phiến lá. Lại là nhường Tiêu Phàm cảm xúc bành trướng. Hắn muốn đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, đang cần pháp tắc toái phiến, có cái này 9 cái pháp tắc toái phiến, Tiêu Phàm tin tưởng bản thân tất nhiên có thể đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ. Linh hồn phân thân đưa tay vung lên, 9 cái pháp tắc toái phiến bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm trong tay, kiểm tra một phen xác nhận không có vấn đề sau, Tiêu Phàm lúc này mới ném vào hắc sắc vòng xoáy. A, cái này pháp tắc toái phiến làm sao dễ dàng như vậy liền bị luyện hóa. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc nói. Dựa theo hắc sắc vòng xoáy luyện hóa tốc độ, cái này 9 cái pháp tắc toái phiến đoán chừng không dùng đến mấy ngày, liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Phải biết, lúc trước hắn lần thứ nhất luyện hóa pháp tắc toái phiến, vẹn vẹn một mai, liền luyện hóa vài ngày. Sau đó, luyện hóa cái kia một mai hắc sắc pháp tắc toái phiến, hắn lại luyện hóa 20 đến thiên, nhưng bây giờ, 9 cái pháp tắc toái phiến, lại chỉ cần mấy ngày thời gian, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không kinh ngạc đây. Hẳn là hắc sắc vòng xoáy phát sinh thuế biến nguyên nhân. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Tâm thần rời khỏi hắc sắc vòng xoáy, luyện hóa pháp tắc toái phiến sự tình. Liền giao cho linh hồn bản thể. Mà hắn ánh mắt lại lần nữa rơi vào cái kia chiếc hộp màu tím bên trong ngọc bội cùng tử sắc trên lệnh bài. Tử sắc lệnh bài là thứ gì, Tiêu Phàm không rõ ràng. Nhưng là cái kia ngọc bội, Tiêu Phàm lại là biết rõ lại tác dụng gì. Linh hồn phân thân cầm lấy ngọc bội, một đạo thần lực tràn vào ngọc bội. Ông ông! Từng đạo sán lạn tử sắc quang mang phù hiện, linh hồn phân thân bỗng nhiên lui ra phía sau, bay vào bản tôn thể nội, mà lúc này, tử sắc ngọc bội phía trên, lại là hiện lên một đạo tử sắc hư ảnh. Đó là cả người khoác áo bào tím nam tử trung niên, cẩn thận xem xét,

Cũng liền ở lúc này, chuôi này hung lệ truy thủ xẹt qua hư không cực tốc hướng về Tiêu Phàm chém tới. Cẩn thận! Tử Vũ Thần Vương kêu to một tiếng, nháy mắt xông vào nhục thân của hắn, ngay sau đó, nhục thân của hắn nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, ngăn ở trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng bị cây truy thủ kia giật nảy mình, hắn không nghĩ đến chuôi này truy thủ dĩ nhiên như thế đáng sợ. Đồ tốt! Tiêu Phàm mắt lộ ra hung quang, ý niệm khẽ động, ở sau lưng hắn, một cái ba trượng lớn nhỏ hắc sắc vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, điên cuồng rút ra trong hư không pháp các chi lực. A! Tử Vũ Thần Vương cũng hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên không sợ hãi, không khỏi hài lòng cười nói. Không hổ là hắn truyền nhân. Tiêu Phàm không có để ý tới Tử Vũ Thần Vương, chuôi này hung dao găm bên trên khuấy động thế nhưng là pháp tắc chi lực a, một khi thôn phệ, vô cùng có khả năng đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, giờ phút này không nuốt, còn đợi lúc nào đây? Tử Vũ Thần Vương nắm lấy chuôi này hung dao găm không thể động đậy, chung quanh rào sát chi lực toàn bộ bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, theo lấy thời gian đưa đẩy, rào sát chi lực cũng càng ngày càng yếu. Đồng thời, hắc sắc vòng xoáy luyện hóa cái kia chín mảnh tử sắc pháp tắc toái phiến tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nguyên bản cần mấy ngày thời gian, nhưng Tiêu Phàm hiện tại cảm giác nhiều nhất cũng liền mấy cái canh giờ liền có thể luyện hóa. Về phần có thể thành công hay không đột phá cổ thần cảnh, vậy liền phải xem hắn tạo hóa. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng không hiểu kích động, lần này tiến vào lòng đất linh mạch, xem ra là thật đến đúng rồi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2424. Đột phá cổ thần cảnh. Theo lấy pháp tắc lực lượng thôn phệ, hung truy phía trên phát ra khí tức cũng càng ngày càng yếu, Tử Vũ Thần Vương rốt cuộc có thể khống chế xuống. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản Tiêu Phàm thôn phệ pháp tắc lực lượng, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí tức kéo lên, Tử Vũ Thần Vương cũng càng ngày càng kinh ngạc. Hắn phát hiện tự động dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không thấu cái này tiểu tử. Nhiều năm như vậy, cái này còn là lần thứ nhất. Tiêu Phàm thôn phệ pháp tắc lực lượng đồng thời cũng thời khắc đề phòng Tử Vũ Thần Vương. Tuy nhiên hắn tin tưởng Tử Vũ Thần Vương sẽ không hại hắn, nhưng là một phần vạn đây. Nên có tâm phòng bị người, điểm này Tiêu Phàm một mực nhớ cho kỹ. Đây cũng là hắn nhiều năm như vậy có thể sống sót nguyên nhân một trong. Hắc sắc vòng xoáy đang thôn phệ hung truy pháp tắc chi lực sau chính đang chậm rãi thu nhỏ, nhưng lại càng ngày càng ngưng tụ. Có lẽ là cảm ứng được cái gì, cái kia hung truy dĩ nhiên tự động thu liếm khí tức, biến bình tĩnh vô cùng. Tử Vũ Thần Vương nhìn thấy trên mặt lộ ra vẻ quái gì, hắn thế nhưng là rất rõ ràng cái này hung truy đáng sợ, năm đó có thể giết chết hắn. Hơn nữa còn có thể trấn áp hắn vài vạn năm thời gian, liền có thể thấy được lốm đốm. Nhưng bây giờ, vậy mà ở sợ hãi một cái cổ thần cảnh tiểu tử, nói ra kẻ khác có lẽ không tin, nhưng hắn vẫn thật sự rõ ràng cảm nhận được. Đây là cái gì thần thông, dĩ nhiên có thể thôn phệ pháp tắc lực lượng. Tử Vũ Thần Vương thối lui đến mấy trượng có hơn, hiếu kỳ đánh giá Tiêu Phàm. Dù là lấy hắn kiến thức, cũng nhìn không ra Tiêu Phàm là cái gì thần thông, nếu như hắn biết rõ, đây chính là Tiêu Phàm đột phá căn bản tương đương với cái khác tu sĩ nhân thể bí cảnh, có lẽ sẽ càng thêm kinh ngạc. Hắc sắc vòng xoáy không cách nào thôn phệ pháp tắc chi lực, nháy mắt biến mất ở trong đại điện tiến nhập Tiêu Phàm thể nội. Mà ở Tử Vũ Thần Vương nhìn đến Tiêu Phàm chỉ là thu hồi thần thông mà thôi. Oanh! Đột nhiên Tiêu Phàm thể nội truyền đến một trận phẫn nộ tiếng gầm, ở Tiêu Phàm quanh thân phát ra vô lượng kim quang, cả người lộ ra dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh thời khắc. Hắn thể nội vô tận chiến huyết sôi trào không thôi, phát ra trận trận long ngâm uy thế to lớn. Đây là muốn đột phá. Tử Vũ Thần Vương trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Hắn chỉ biết là cổ thần cảnh muốn đột phá. nhất định phải cô đọng cùng khoáng đạt nhân thể bí cảnh có thể tiêu phàm, nhưng ở thôn phệ pháp tắc lực lượng sau liền muốn đột phá, cái này khiến hắn như thế nào không sợ hãi. Có thể sự thật liền là như thế, tiêu phàm giờ phút này cũng đã một chân bước vào cổ thần cảnh hậu kỳ, chỉ kém từng chút một, liền có thể triệt để phóng ra một bước này. Còn kém từng chút một, tất cả pháp tắc toái phiến đều cho ta luyện hóa. Tiêu phàm trong lòng hét lớn, áp chế trong lòng phấn chấn cùng kích động. Hắc sắc vòng xoáy đang thôn phệ cái kia pháp tắc chi lực sau thu nhỏ đến chỉ có hai trượng chu vi, mà lại còn đang nhanh chóng thu nhỏ. Nếu như vẹn vẹn thôn phệ hung truy bên trong ẩm chứa pháp tắc chi lực, hiển nhiên là không có khả năng nhường hắn đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ. Nhưng đừng quên, hắc sắc vòng xoáy còn có 6 mai hắc sắc pháp tắc toái phiến cùng vừa mới lấy được 9 cái tử sắc pháp tắc toái phiến. Tiêu phàm toàn lực thao túng hắc sắc vòng xoáy, ở lần thứ nhất dung luyện cái kia một mai hắc sắc pháp tắc toái phiến sau đó, hắc sắc vòng xoáy cũng phát sinh một lần thuế biến, hiện tại dung luyện pháp tắc toái phiến tốc độ tăng tốc không ít. Nhưng tiêu phàm an ủi là, tử vũ thần vương lúc này cũng không có quấy rầy hắn, ngược lại có thay hắn hộ pháp ý tứ. Bất quá, tiêu phàm vẫn như cũ không có buông lỏng cảnh giác. Lưu một cái tâm nhãn luôn luôn không có chỗ xấu. Thời gian chậm rãi sói mòn, lóa mắt liền qua một ngày thời gian, tiêu phàm khí thế vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng cường, nhưng vẫn như cũ không có bước vào cổ thần cảnh hậu kỳ hàng ngũ. Tử vũ thần vương ở cái kia lặng lặng quan sát đến tiêu phàm, hắn cũng mười phần không hiểu, người bình thường đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ căn bản không cần mai này tốn sức. Có thể tiêu phàm đột phá nửa ngày, dĩ nhiên không có phóng ra đạo này khảm, chẳng lẽ phải thất bại sao? Ầm ầm. Cũng vừa lúc đó, tiêu phàm thể nội đột nhiên truyền đến một trận tiếng phá hủy, thân thể càng là nổ tung vô số huyết động, máu chảy ồ ạt. Có thể tiêu phàm không có quan tâm, vẫn như cũ cắn răng kiên trì, thậm chí còn lộ ra một nụ cười. Lúc này còn cười được. Bọn họ mạch này quả nhiên đều là ngoan nhân. Tử vũ thần vương âm thầm cảm thán nói. Tiêu phàm đúng là cười, bởi vì hắc sắc vòng xoáy lần nữa thu nhỏ, chỉ có một trượng mở ngoặt tròn 3, 33 mơ đóng ngoặt tròn bao nhiêu nhỏ. Mà lúc này, tử vũ thần vương cái kia 9 cái pháp tắc toái phiến hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Thậm chí, hắn còn luyện hóa 3 mai hắc sắc pháp tắc toái phiến, chỉ cần luyện hóa cuối cùng mấy cái hắc sắc pháp tắc toái phiến, hắn liền có thể triệt để phóng ra một bước này. Đột phá đến cổ thần cảnh, tiêu phàm tin tưởng, lấy hắn thực lực, dù là đối mặt bán bộ thần vương cảnh phong hầu cường giả, cũng không có bất luận cái gì e ngại. Tiêu phàm cắn chặt răng, như thế lại giữ vững được nửa ngày. Làm tiêu phàm luyện hóa còn lại quả thứ 3 hắc sắc pháp tắc toái phiến sau đó, hắn cử ly cổ thần cảnh hậu kỳ tầng kia màng mỏng, rốt cuộc bị hắn xuyên phá. Hắn thể nội thần lực giống như tuyệt địa hồng thủy đồng dạng, phát ra gầm thét tiếng gầm, lại như sóng biển mãnh liệt, sóng lớn vỗ bờ, khí thế khiếp người vô cùng. Giờ khắc này tiêu phàm có một loại không nói ra được thoải mái. Một cỗ bảo tạc tính chất lực lượng tràn ngập toàn thân. Cuồn cuộn hắc sắc phong nhận từ hắn thể nổi mãnh liệt cuộn trào ra, bao phủ cả tòa đại điện, khuấy động một phương phong vân. Tử vũ thần vương đều hơi kinh hãi, bất quá, lấy hắn thực lực, những cái này phong nhận lại căn bản không đến gần được hắn, ở cách hắn một chương có hơn liền tan thành mây khói. Tiêu phàm thể nổi hắc sắc vòng xoáy rốt cuộc thu nhỏ đến một trượng mở ngoặt tròn 3, 33 mơ đóng ngoặt tròn chu vi, mặc dù nhỏ đi, nhưng lực lượng lại là gấp mấy lần gia tăng. Hiện tại tiêu phàm có loại cảm giác, dù là gặp gỡ phong hầu cường giả, cũng có thể một quyền đẩy lui, chỉ là cụ thể như thế nào, còn có đợi thử nghiệm. Đồng thời, tiêu phàm cảm nhận được hắc sắc vòng xoáy bên trong có một loại cực kỳ kỳ lạ lực lượng, đó là dung hợp hắc sắc pháp tắc toái phiến sinh ra, bức thần thông ngữ uy lực còn muốn hung mãnh. Chẳng lẽ lại là một loại tân thần thông? Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi vui vẻ. Người bình thường ở cổ thần cảnh không đột phá một tầng cảnh giới đều sẽ tỉnh lại một loại tân thần thông. Hắn Tiêu Phàm không có nhân thể bí cảnh, liền chỉ có thể dựa vào chính hắn cơ duyên đi suy nghĩ. Chỉ là hắn hiện tại không có quá nhiều thời gian đi cảm ứng Tử Vũ Thần Vương, đợi hắn hơn một ngày thời gian, hắn cũng không tiện tiếp tục thử nghiệm. Dù sao cũng đã thức tỉnh loại kia lực lượng liền sẽ không biến mất, về sau hắn có là thời gian đi thăm dò. Còn thừa lại một quả cuối cùng hắc sắc pháp tắc, dù là luyện hóa thời gian ngắn cũng sẽ không để cho ta làm tiếp đột phá. Vậy liền trước giữ đi, có lẽ về sau sẽ có tác dụng. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, đình chỉ nhường hắc sắc vòng xoáy luyện hóa cái kia một mai hắc sắc pháp tắc toái phiến. Hắn biết rõ, cái này hắc sắc pháp tắc toái phiến khẳng định không đơn giản, chí ít không phải Tử Vũ Thần Vương cho hắn pháp tắc toái phiến có thể so sánh. Tiêu Phàm vận chuyển vô tận chiến điển 9981 chu thiên sau đó, cái này mới dừng lại, hắn tu vi cũng xem như triệt để ổn định ở cổ thần cảnh hậu kỳ. Hô! Hắn bộc lộ một ngụm chọc khí, mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo lợi mang, liền hư không đều bị nháy mắt xuyên thủng đồng dạng, trên mặt lóe qua hài lòng tiếu dung. Chúc mừng! Tử Vũ Thần Vương khẽ mỉm cười nói, hắn cũng bị Tiêu Phàm cái này hậu bối thực lực cho kinh động. Dù là đặt ở những cái kia đế vực cũng coi là thiên tài cấp bậc nhân vật. Đa tạ tiền bối hộ pháp. Tiêu Phàm đứng dậy đến, hơi hơi thi lễ nói. Tử Vũ Thần Vương khoát tay, nói. Không có ta, ngươi cũng đồng dạng sẽ đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, chuôi này truy thủ không đả thương được ngươi. Hắn trong lòng cũng có chút may mắn, nếu như đổi lại một người khác. Có thể hay không rút ra hung truy còn không nhất định đây, coi như có thể rút đi ra, đoán chừng cũng sẽ bị hung truy gây thương tích. Tiền bối, chuôi này truy thủ đối với ngài vô dụng a, nếu không đưa cho ta. Tiêu Phàm cười ha ha, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tử Vũ Thần Vương truy thủ trong tay. Đã trải qua vừa mới sự tình, hắn biết rõ, chuôi này truy thủ tuyệt đối là một kiện đáng sợ pháp bảo, nếu như để bản thân sử dụng, bản thân thực lực tất nhiên tăng nhiều. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2425. Nhân thế gian, vật này cũng không thể cho ngươi. Tử Vũ Thần Vương lại là cười lắc đầu, không lọt vào mắt Tiêu Phàm trên mặt chờ mong. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải thôi, dù sao, vật này thế nhưng là giết chết Tử Vũ Thần Vương, hắn cũng không tiện ép buộc. Không phải ta không nỡ, mà là nó sẽ hại ngươi. Tử Vũ Thần Vương nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc, giải thích nói. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, trong đầu hắn còn rõ ràng nhớ ký Tử Vũ Thần Vương mi tâm bị cây truy thủ kia xuyên thủng một màn, hít sâu một cái nói. Tiền bối, chẳng lẽ chuôi này truy thủ còn rất có lai lịch hay sao? Tử Vũ Thần Vương nhẹ gật đầu, nhìn qua truy thủ trong tay, cái kia trống giống đáy mắt cũng chán phóng một sợi tinh quang, nói. Lấy ngươi hiện tại thực lực, cũng có thể biết rồi, ngươi có từng nói hơn người thế gian. Nhân thế gian. Tiêu Phàm cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra hắn chỗ nào nghe nói qua. Nhìn đến ngươi chưa nghe nói qua. Tử Vũ Thần Vương chậm chạp nói. Nhân thế gian chính là thái cổ thần giới mấy đại sát thủ tổ chức một trong. A, Tiêu Phàm ánh mắt trầm xuống, nháy mắt nghĩ tới cái gì, hỏi. Liền là cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền một dạng đúng không? Nói đến sát thủ tổ chức, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ đến liền là Bích Lạc Hoàng Tuyền, dù sao. Hắn thế nhưng là bị Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ truy sát qua hai lần. Ngươi dĩ nhiên nghe nói qua Bích Lạc Hoàng Tuyền. Tử Vũ Thần Vương hơi hơi ngoài ý muốn, thần sắc cũng biến ngưng trọng lên. Ngươi sẽ không bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người truy sát qua a? Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Không chỉ truy sát ta, còn truy sát qua hai lần. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm mở ra bàn tay. lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một mai hắc sắc thiết lệnh, chính là Hoàng Tuyền sứ giả lệnh. Hoàng Tuyền sứ giả lệnh. Tử Vũ thần vương cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm trong tay lại có vật này, khó được thận trọng nói. Vật này, ngươi tốt nhất hay là giao ra? Tại sao? Ngươi tất nhiên chiếm được Hoàng Tuyền sứ giả lệnh, có thể dùng lệnh này giải trừ Bích Lạc Hoàng Tuyền đối với ngươi truy sát, đây cũng là duy nhất giải trừ truy kích lệnh phương pháp, nếu không mà nói, nghênh đón ngươi liền là bất tận truy sát. Tử Vũ thần vương giải thích nói. Tiêu Phàm nghe vậy, tức khắc trợn tròn mắt, lần trước cái kia Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ tới tìm hắn, muốn về Hoàng Tuyền sứ giả lệnh, lại là bị hắn cự tuyệt. Sớm biết rõ, nên đem cái này nhanh phá lệnh bài trả lại. A, đã trải qua hai lần truy sát, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch Bích Lạc Hoàng Tuyền cường đại. Qua nhiều năm như vậy, hắn bị người ám sát số lần không ít, nhưng có thể từ trong tay hắn đào thoát sát thủ, đây tuyệt đối là cái thứ nhất, hơn nữa đối phương còn liên tục hai lần đào thoát. Ngươi yên tâm, bọn họ còn sẽ tới tìm ngươi. Tử Vũ thần vương cười nói. Thời gian nửa năm đầy đủ để ngươi chuẩn bị, hơn nữa ngươi đã có đột phá, bọn họ muốn giết ngươi đoán chừng khó hơn. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lấy hắn hiện tại thực lực, trừ phi thần vương cường giả tự mình xuất thủ, nếu không mà nói, muốn giết hắn cơ bản là không thể nào. Tiện bối, cái này nhân thế gian lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm trở lại chuyện chính. Hắn luôn cảm giác cái này nhân thế gian so Bích Lạc Hoàng Tuyền còn kinh khủng hơn, dù sao, đây chính là liền thần vương cường giả đều có thể ám sát tồn tại. Nhân thế gian chính là thái cổ thần giới tam đại sát thủ tổ chức đứng đầu, bên trong không thiếu đại đế cấp bậc sát thủ. Tử Vũ thần vương trầm giọng nói, tam đại sát thủ tổ chức đứng đầu, đại đế cấp bậc sát thủ. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân quá xem thường thái cổ thần giới sát thủ tổ chức, Tu La Điện muốn đi đến như vậy cảnh giới đoán chừng còn có đường rất dài muốn đi. Cái kia ngoại trừ nhân thế gian cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền bên ngoài còn có cái nào sát thủ tổ chức? Tiêu Phàm thật lâu không cách nào bình phục nội tâm gợn sóng. U Minh Địa Ngục. Tử Vũ Thần Vương cực kỳ thận trọng nói. Lấy ngươi hiện tại thực lực tốt nhất đừng cùng cái này tam đại sát thủ tổ chức là địch. Ta biết rồi. Tiêu Phàm gật gật đầu, trước đó không hiểu rõ Bích Lạc Hoàng Tuyền cường đại, hắn quả thật có loại muốn theo Bích Lạc Hoàng Tuyền va chạm ý nghĩ. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại là minh bạch, bản thân còn không có tư cách cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền cứng đối cứng. Lần trước ám sát hắn cái kia hắc y nhân vẫn chỉ là tam tinh Hoàng Tuyền sứ giả, Quân Nhược Hoan bọn họ nói cho hắn, Bích Lạc Hoàng Tuyền cường đại nhất sát thủ chính là cửu tinh Hoàng Tuyền sứ giả. Tam tinh Hoàng Tuyền sứ giả đại khái là thiên thần cảnh đỉnh phong đến cổ thần cảnh trung kỳ tu vi, cái kia cửu tinh Hoàng Tuyền sứ giả lại là như thế nào cường đại đây? Tiêu Phàm cũng đã không dám nghĩ tiếp. Bất quá bây giờ hắn không thể cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền là địch, nhưng không có nghĩa là hắn về sau không thể. Giết hắn mối thù Tiêu Phàm có thể ghi vào trong lòng đây, hắn tự hỏi không phải người tốt, nhưng là tuyệt đối không phải bị người hắn nhục hạng người, có thù không báo không phải là quân tử. Hiện tại Tiêu Phàm cũng minh bạch, Tử Vũ Thần Vương không đem chuôi này hung truy cho hắn, cũng là xuất phát từ hảo ý. Nếu là vật này rơi ở trong tay hắn, bị người thế gian sát thủ phát hiện đoán chừng hắn cũng chịu không nổi. Tốt, ta thời gian cũng không sai biệt lắm. Tử Vũ Thần Vương đột nhiên hít sâu một hơi, tàn niệm bỗng nhiên rời đi nhục thân của hắn. Tiêu Phàm tìm tới, Tử Vũ Thần Vương đây là chuẩn bị đuổi người, bất quá hắn vẫn không nhịn được hỏi. Tiền bối, ngươi. Ngươi chỉ có một lần chết. Ta cũng đã chết qua, có cái gì đáng sợ đây? Tử Vũ Thần Vương thản nhiên nói, hắn buông tay một chiêu, nhục thân của hắn bỗng nhiên rơi vào cái kia bảo tỏa phía trên. Cùng lúc đó, trên bảo tỏa cái kia một mai lệnh bài cũng hướng về Tiêu Phàm bay tới, lơ lửng ở Tiêu Phàm trước người. Nguyên bản muốn đem vật này cho ngươi, bất quá ngươi tâm đoán chừng cũng không dừng lại thiên địa võ vực, tất nhiên Tử Vũ Phong chưa diệt, ngươi đem vật này giao cho Tử Vũ Phong a, trong này là ta truyền thừa. Tử Vũ Thần Vương thản nhiên nói, lại ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái. Là, vãn bối nhất định sẽ giao cho tử gia trong tay. Tiêu Phàm nơi nào không biết Tử Vũ Thần Vương tâm tư. Tử Vũ Thần Vương xác thực không có hại hắn chi tâm, đoán chừng còn hận không thể bản thân lấy được hắn truyền thừa, như thế liền tương đương với biến tướng thu hắn làm học trò. Chỉ là cái này nhất định nhường hắn thất vọng rồi, nếu là trước kia, Thần Vương truyền thừa Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng là hiện tại, Thần Vương truyền thừa thật đúng là không vào hắn pháp nhãn, nếu là đổi lại Đại Đế truyền thừa, Tiêu Phàm có lẽ còn có mấy phần hứng thú. Đi thôi. Tử Vũ Thần Vương khoát khoát tay, một cỗ đại lực bỗng nhiên bọc lấy Tiêu Phàm hướng về đại điện bên ngoài bay đi. Tiêu Phàm căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tiêu Phàm nhìn thấy, tại hắn bay ra đại điện cánh cửa một sát na kia, Tử Vũ Thần Vương tàn niệm đột nhiên tiêu tán mà ra, hóa thành vô số quang vũ phiêu tán ở trong đại điện. Từ khi bước vào Thái Cổ Thần Giới đến nay, Tiêu Phàm còn là lần thứ nhất đối người khác ôm lấy một tia lòng kính sợ. Quanh một tiếng, đại điện cánh cửa quan bế, Tiêu Phàm cũng rơi vào tử sắc quang mạc bên ngoài, nhìn qua đại điện bên trong thật lâu thất thần. Tiền bối, ngươi rốt cuộc là chết rồi, vẫn là sống đây này. Tiêu Phàm trong lòng nỉ non. Hắn trong lòng mười phần nghi hoặc, dựa theo lẽ thường tới nói, Tử Vũ Thần Vương là không thể nào còn sống, nhưng là Tử Vũ Thần Vương cái kia bất tử bất diệt nhục thân, lại để cho Tiêu Phàm có loại cảm giác, hắn khả năng không chết. Tiêu Phàm có loại cưỡng ép tiến vào cung điện xúc động, bất quá cuối cùng vẫn là đè xuống ý nghĩ này. Điện chủ, ngài rốt cuộc đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Lúc này, một đạo non nớt thanh âm đem Tiêu Phàm kinh tỉnh lại, lại là Tiểu Hắc đi tới bên cạnh hắn. Tiêu Phàm nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, gia hỏa này dĩ nhiên chớ chú bản thân chết. Không có bất kỳ do dự nào, Tiêu Phàm nâng lên tay phải liền hung hăng thưởng hắn một cái bạo lật, đau Tiểu Hắc nhe răng trợn mắt. Ta! Tiểu Hắc trực tiếp chảy ra nước mắt, Tiêu Phàm đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, cái này bạo lật lực lượng có thể so trước đó muốn cường đại rất nhiều. Đi thôi! Tiêu Phàm lười nhắc để ý tới Tiểu Hắc, bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về nơi đến thông đạo mà đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2426. Thiên võ phong kinh biến. Tiêu Phàm trở lại Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ vị trí không gian, nhưng hắn ngoài ý muốn là tất cả mọi người dĩ nhiên đều có chỗ đột phá. Ảnh Phong, Huyết Yêu Nhiêu, Long Thần Tiếu Thiên Tà cùng Dụ Thiên Cửu năm người đều đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ. Mà Nam Cung Tiêu Tiêu lại là đạt đến cổ thần cảnh hậu kỳ. Bạch Ma cũng tất cả tiến bộ, cử ly thần vương cảnh lại tới gần một bước, cũng đã khôi phục được bán bộ thần vương cảnh tu vi. Để cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, chính hắn đột phá đến cổ thần cảnh hậu kỳ, vậy mà còn nhìn không thấu Huyết Vô Tuyệt tu vi. Sư huynh, ngươi hiện tại tu vi gì? Tiêu Phàm không nhịn được hỏi. Bán bộ thần vương a. Huyết Vô Tuyệt suy nghĩ một chút nói. Đám người nghe vậy toàn bộ đều trợn to hai mắt, một mặt vẻ không thể tin. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, hắn thế nhưng là biết rõ, Huyết Vô Tuyệt dung hợp Bạch Ma mệnh thạch bên trong thế nhưng là hàm chứa Bạch Ma đại bộ phận lực lượng, Huyết Vô Tuyệt có dạng này thực lực cũng không tính cái gì. Khi hắn nhìn về phía Bạch Ma thời khắc, lại là phát hiện Bạch Ma phiền muộn cúi đầu, một mặt mười phần khó chịu bộ dáng. Nếu như không phải Tiêu Phàm áp chế hắn, hắn đã sớm bộc phát mà lên trực tiếp cướp đoạt mệnh thạch. trước đó đến nơi này ta liền không sai biệt lắm muốn đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, nơi này thần linh chi khí như thế nồng đậm, lại tăng thêm linh mạch tẩy lễ, tự nhiên liền đột phá. Huyết Vô Tuyệt ngược lại là có chút không có ý tứ nói. Tốt, thời gian cũng không sai biệt lắm, tiểu hắc, ngươi liền đợi ở nơi này linh mạch chỗ tu luyện à, chờ ngươi cường đại lên, ta lại tới tìm ngươi. Tiêu Phàm cắt ngang đám người lời nói. Tốt, tiểu hắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn gia hỏa này thích nhất liền là linh mạch, có linh mạch ở, hắn thực lực liền sẽ không ngừng tăng lên, cũng lại còn có thể ngưng tụ linh mạch. Liễu Chu Hồn chờ chúng ta rời đi, ngươi đem cái này chỗ lối đi Lý Điểu. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, linh mạch tồn tại là vô luận như thế nào đều không thể để cho người khác phát hiện. Người nào biết rõ Thiên Võ Thần Sơn phát hiện sau đó có thể hay không mổ gà lấy trứng đây. Ở Tiêu Phàm trong lòng, cái này Thiên Võ Thần Sơn về sau thế nhưng là Tu La Điện địa bàn, ai dám hủy đi. Hắn liền cùng người nào cấp bách. Là công tử. Liễu Chu Hồn gật gật đầu. Lập tức Tiêu Phàm bọn họ một nhóm đi lại lúc thông đạo tiến đến. Còn chưa chạy tới cửa ra, Tiêu Phàm bọn họ cảm nhận được một cỗ mãnh liệt chấn cảm. Động đất. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Không có khả năng, có tiểu hắc chấn áp linh mạch, làm sao có thể địa chấn. Tiêu Phàm trước tiên phủ định, trầm giọng nói. Không tốt, Thiên Võ Thần Sơn khẳng định phát sinh đại sự. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm tốc độ tăng tốc, vẹn vẹn mười mấy cái mấy tức. Hắn liền chạy ra khỏi mặt đất, tiến nhập số một tiểu viện. Đám người theo sát phía sau trên mặt đất, bọn họ có thể cảm nhận được loại kia càng thêm mãnh liệt chấn cảm, tiếng oanh minh càng là bên tai không dứt. Liễu Chu Hồn đem cái này chôn, không nên để lại một chút dấu vết. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền xông ra tiểu viện. Ầm ầm. To lớn tiếng vang từ đằng xa truyền đến, chân trời hỏa quang đầy trời, thần linh chi khí mãnh liệt, hiển nhiên là có người đại chiến. Là Thiên Võ Phong. Bạch Ma theo ta đi. Tiêu Phàm không chút do dự đạp không mà lên, liếc nhìn chung quanh. Lại là phát hiện Tử Vũ Phong dĩ nhiên sớm đã trống rỗng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ảnh Phong bọn họ một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, một loại bất an cảm giác quanh quẩn tất cả mọi người trong lòng. Mọi người phân tán hướng về Thiên Võ Phong tới gần. Nam Cung Tiêu Tiêu quyết định thật nhanh, Tiêu Phàm cũng đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên là chạy tới Thiên Võ Phong. Lấy Tiêu Phàm bây giờ tốc độ, căn bản không hoa bao lâu thời gian, liền đi tới Thiên Võ Phong dưới chân. Khi hắn nhìn thấy Thiên Võ Phong cảnh sắc, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Giờ phút này Thiên Võ Phong sớm đã vỡ nát không chịu nổi, bốn phía bụi bặm đầy trời che khuất bầu trời, tựa như là đã trải qua trọng đại công kích một dạng. Chẳng lẽ có người giết vào Thiên Võ Thần Sơn? Tiêu Phàm cao mày, trong đầu hắn nháy mắt nhớ tới Nguyệt Thiên Hảo cùng Hoàng Phủ Hoang Tiêu, cũng chỉ có hai người kia mới khả năng tiến đánh Thiên Võ Thần Sơn, cũng có tiến đánh Thiên Võ Thần Sơn vốn liếng. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm nhìn thấy bốn phía lít nha lít nhít tu sĩ thời khắc, hắn liền buồn bực. Ở phía xa, Tử Như Cuồng mang theo Tử Vũ Phong các đại trưởng lão đều đứng ở trong mây, cao mày nhìn phía xa tất cả, nếu quả thật là từ bên ngoài đến thế lực tiến đánh Thiên Võ Thần Sơn, bọn họ khẳng định sẽ không đứng nhìn bên cạnh. Dù là Tử Vũ Phong cùng mặt khác Tam Phong toàn bộ đều không quen nhìn Lục gia, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhường từ bên ngoài đến thế lực công kích Thiên Võ Phong. Nếu như đối đãi cộng đồng địch nhân đều không đoàn kết nhất trí, Thiên Võ Thần Sơn đoán chừng đã sớm hủy diệt. Duy nhất có thể chính là đây là nội loạn. Cũng chỉ có nội loạn mới có thể nhường Tử Như Cuồng bọn họ khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là nội loạn mà nói, Thiên Võ Thần Sơn còn có ai có thể cùng Lục gia giao phong đây? Không có suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm đạp không mà lên. Hướng thẳng đến trong mây lao đi, có người muốn ngăn cản Tiêu Phàm, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Phàm khuôn mặt lúc, vội vàng thối lui đến một bên. Tiêu Phàm uy danh sớm đã truyền khắp Thiên Võ Thần Sơn, liền Nguyệt Thiên Hảo đều không để trong mắt nhân vật, bọn họ có thể đắc tội không nổi. Tiêu Phàm, ta còn tưởng rằng ngươi đối với những khác sự tình đều thờ ơ đây. Tử Như Cuồng nhìn thấy Tiêu Phàm đến, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tiếu dung. Bất quá Tiêu Phàm buồn cười không ra, hắn ầm ầm cảm giác Thiên Võ Phong tranh đấu cùng hắn có liên quan. Cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm nhưng không có tâm tư gì cùng hắn nói đùa. Việc này còn phải từ vài chục năm nói lên. Tử Như Cuồng nhìn thấy Tiêu Phàm nghiêm túc bộ dáng, thần sắc cũng hơi hơi nghiêm một chút. Nói ngắn gọn a. Tiêu Phàm nhìn qua Thiên Võ Phong, chỗ nào khói đặc xà thiên, lại có pháp trận ngăn cản, hắn cũng nhìn không rõ bên trong cảnh tượng. Mười mấy năm trước Thiên Võ Phong chủ phong là Quân Gia, về sau bị Lục Gia hủy diệt, hiện tại Quân Gia sống sót cái kia tiểu tử trở về báo thù. Tử Như Cuồng lời ít mà ý nhiều nói ra. Quân Gia. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong đầu nháy mắt lóe qua một đạo thân ảnh, trầm giọng nói. Quân Nhược Hoan. Khó trách trước mấy ngày Tiêu Phàm liên hệ Quân Nhược Hoan. Quân Nhược Hoan không có đến, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên trước giờ đối Lục Gia động thủ. Lục Gia mặc dù không tính là cường đại, nhưng dù sao là hữu thần vương tỏa chấn A. Tiêu Phàm biết rõ Quân Nhược Hoan rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không phải thần vương cảnh đối thủ. Hiện tại báo thù, không khác cùng chịu chết không khác. Lục Kinh Thiên, ngươi nếu dám giết ta người, ta muốn mạng ngươi. Tiêu Phàm nổ khiếu một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện cực tốc xông hướng lên trời Võ Phong. Bạch Ma cũng không chút do dự đi theo. Giờ phút này Tiêu Phàm cũng đã không lo được nhiều như vậy, ở trong mắt hắn Quân Nhược Hoan thế nhưng là Tu La Điện người, thân làm Tu La Điện điện chủ tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Quân Nhược Hoan chết ở nơi này. Huống chi, hắn Tiêu Phàm đã từng thế nhưng là hứa hẹn qua, nhất định sẽ cho Quân Nhược Hoan báo thù, chỉ là không nghĩ đến Quân Nhược Hoan hiện tại liền không nhịn được bắt đầu. Tiêu Phàm. Tử Như Cuồng muốn ngăn cản, nhưng mà căn bản không kịp, Tiêu Phàm đã nhanh muốn xông vào trận pháp bên trong. Phong chủ, Tiêu Phàm mới vừa nói Quân Gia tiểu tử kia là người của hắn. Tử Sam từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, một mặt bất khả tư nghị nói. Những người khác trưởng lão cũng kinh ngạc không thôi, nhất là Tiêu Phàm vừa mới trên người bộc phát sát ý, nhưng bọn họ đều có chút sợ hãi. Hiển nhiên Tiêu Phàm thực lực lại có tăng cường. Các ngươi ở lại đây chờ, ta đi qua nhìn xem, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tới. Tử Như Cuồng sắc mặt nghiêm túc vô cùng, Tiêu Phàm thế nhưng là Tử Vũ Phong hy vọng, hắn cũng không muốn nhường Tiêu Phàm chết ở Thiên Võ Phong. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, Tử Như Cuồng liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2427. Oanh Thiên Chiến Xa. Nửa chén trà nhỏ thời gian trước đó, Thiên Võ Phong phía sau núi vách núi vị trí, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, gào thét tư không đáng sợ hủy diệt chi khí bao phủ cả tòa sơn phong, đáng sợ đến cực điểm. Ở cái kia vách núi trên không, lơ lửng một đạo hắc bào thân ảnh, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm tứ phương. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, hắc bào thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Quân Nhược Hoan. Giờ phút này, Quân Nhược Hoan chân đạp một trận thanh đồng cổ chiến xa, quanh thân bao phủ một tầng thanh sắc kết giới, mặc cho cái kia đao quang kiếm ảnh oanh sát, hắn cũng bất động mảy may. Lục Kinh Thiên, ngươi Lục Gia liền chỉ có dạng này năng lực sao? Quân Nhược Hoan càn rỡ cười to, cả người lộ ra một cỗ vô cùng bá đạo khí tức. So sánh trước đó ôn tồn lễ độ, cơ trí tỉnh táo hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này hắn, hai mắt đỏ bừng, tóc đen bay lên, giống như một đầu tóc cuồng dã thú. Nhiệt chủng, đừng tưởng rằng có Oanh Thiên Chiến Xa liền có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Lục Kinh Thiên lạnh lùng nhìn xem Quân Nhược Hoan, hận không thể đem Quân Nhược Hoan tháo thành tám khối một dạng.

Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2429. Ta chắc chắn bảo vệ. Lục Kinh Thiên giờ phút này chính đang lửa giận sông não, một kích này cơ hồ là hắn toàn lực một kích, tự nhiên là không lưu tình chút nào. Oanh! Lục Kinh Thiên bá đạo trưởng cương trực tiếp nghiền nát Oanh Thiên chiến xa kết giới, quân Nhược Hoan thân thể cũng rốt cuộc bại lộ đi ra. Dư ba chấn động đến hắn thổ huyết không ngừng, cả người tính cả Oanh Thiên chiến xa bay ngược mà ra. Quân nếu trời thực lực không yếu, nhưng bỏ qua một bên Oanh Thiên chiến xa, hắn ở thần vương cường giả trước mặt, lại giống như run rế, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Gia chủ, giết hắn, vì ta Lục gia chết đi người báo thù. Không nên tùy tiện để hắn chết. Ta Lục gia mấy vạn vong linh mối thù, há có thể nhường hắn như vậy thì chết rồi, giết hắn quá tiện nghi hắn. Không sai, muốn đem hắn thiên đao vạn quả, quất hắn điểm linh hồn thiên đăng vạn năm, vĩnh thế không được luân hồi. Lục gia tu sĩ nhìn thấy quân Nhược Hoan thủ thương, màu đỏ tươi lấy hai mắt bắt đầu kêu lên. Lục gia mấy vạn người bị quân Nhược Hoan giết chết. Khẩu khí này bọn họ lại như thế nào có thể tùy tiện nuốt xuống. Mặc dù Lục gia chiến lực vẫn còn, nhưng quân Nhược Hoan điên cuồng báo thù, diệt sát cơ hồ tất cả thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, đây chính là tương đương với gãy mất Lục gia mấy trăm năm tương lai. Lục Kinh Thiên nghe răng trợn mắt nhìn xem quân Nhược Hoan qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ có như thế phẫn nộ qua. Giờ phút này, hắn sát tâm nổi lên, nhưng vẫn như cố áp chế lý trí, bởi vì hắn cũng không muốn nhường quân Nhược Hoan cứ như vậy tùy tiện liền chết. Lấy hắn thần vương cảnh tu vi, muốn tra tấn một người quá dễ dàng. Chỉ thấy Lục Kinh Thiên từng bước một hướng về quân Nhược Hoan đi đến. Quân Nhược Hoan giờ phút này ngay cả đứng đều đứng không vững, quỳ một gối xuống ở trên Oanh Thiên chiến xa, miệng lớn thở phì phò. Ở Lục Kinh Thiên cường đại khí thế áp bách dưới, quân Nhược Hoan thỉnh thoảng phun ra mấy ngụm máu tươi, lấy hắn hiện tại lực lượng, hoàn toàn không cách nào thôi động Oanh Thiên chiến xa. Tiểu tạp chủng, năm đó để ngươi chạy, là bản vương kiếp này to lớn nhất sai lầm, đồng dạng sai lầm, bản vương sẽ không phạm lần thứ hai. Bản vương nhất định phải để ngươi cái gì gọi là hối hận. Lục Kinh Thiên sát khí nặng nề nói. Mấy vạn người a, chỉ là ngẫm lại, hắn Lục Kinh Thiên tâm liền một trận sửa chữa đau nhức, dù là đem quân Nhược Hoan thiên đao vạn quả đều khó có thể nhường hắn phát tiết trong lòng hận ý. Như ngươi Lục gia như vậy âm ăn vong nghĩa người, đừng nói giết mấy vạn, liền là giết mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn, ta cũng sẽ không hối hận. Quân Nhược Hoan cười lạnh liên tục. Hắn lung lay thân thể, lần nữa chậm rãi đứng lên, dù là thần lực suy kiệt cũng vẫn như cũ thẳng tắp lấy sống lưng, ngạo nhiên mà đứng. Yên tâm, bản vương chỉ có thể diệt ngươi nhục thân, ngươi linh hồn, bản vương sẽ trấn áp vạn vạn năm. Lục Kinh Thiên thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Bỗng nhiên, một mảnh hỏa diễm hải từ dưới chân hắn lan tràn mà ra. Nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa diễm, đáng sợ hỏa diễm đem quân Nhược Hoan vây ở trung ương, cực nóng nhiệt độ thiêu đốt lấy quân Nhược Hoan nhục thân cùng linh hồn. Bây giờ không có Oanh Thiên chiến xa kết giới hộ thể, quân Nhược Hoan chỗ nào hay là Lục Kinh Thiên đối thủ. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, hắn nửa bên thân thể liền bị cuồn cuộn hỏa diễm thiêu đốt, cơ hồ chỉ còn lại một bộ xương, nhưng mà hắn quả thực là liền hừ đều không hừ một tiếng. Dưới chân Oanh Thiên chiến xa cũng nháy mắt thoát ly hắn trưởng khống, hướng về mặt đất rơi xuống, chỉ có nhục thân của hắn vẫn như cũ bị cuồn cuộn hỏa diễm phần luyện lấy. Ha ha, Lục Kinh Thiên, điểm ấy hỏa diễm tính cái gì, chẳng lẽ ngươi đường đường thần vương, liền không có lợi hại điểm bản lãnh. Quân Nhược Hoan ngửa mặt lên trời cười to, cười mười phần buồn bã. Hừ. Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, thần vương cảnh uy áp nghiền ép mà ra. Thình thịch. Quân Nhược Hoan xương cốt nổ tung, chỉ có thấu xương bên trong một đoàn lam sắc hỏa diễm còn tại nhảy lên. Ngươi muốn chết, nhưng không có dễ dàng như vậy. Lục Kinh Thiên giờ phút này lại là lạ thường tỉnh táo, nhìn chăm chú Quân Nhược Hoan nói. Ngươi quân gia mặc dù diệt, bản vương không cách nào lại diệt ngươi quân gia, nhưng là, phàm là cùng ngươi có quan hệ người, đều phải chết. Chiếu ngươi ý tứ, đó là ngay cả ta đều muốn giết sao? Lục Kinh Thiên thoại âm rơi xuống, nơi xa bỗng một tiếng quát như sấm truyền đến, lại là hai đạo lưu quang gào thét, nháy mắt đi tới Lục Kinh Thiên trước người. Tiêu Phàm. Lục Kinh Thiên cau mày nhìn xem người tới, bị áp chế sát ý tựa như lần nữa bộc phát ra, cười gằn nói. Tiểu tử, ngươi rất có gan, lần trước tha cho ngươi một mạng, lần này ngươi cũng sẽ không vận tốt như vậy. Tha ta một mạng. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, khịt mũi coi thường nói. Lần trước hình như là ta tha cho ngươi một mạng a, đáng tiếc ngươi bản tôn lúc ấy chưa tới, bằng không cũng chưa hẳn có thể đứng ở nơi này cùng ta nói chuyện. Làm càn. Lục Kinh Thiên còn không có mở miệng, Lục gia tốt mấy vị trưởng lão liền lách mình xuất hiện ở Lục Kinh Thiên trước người, trong đó một người phẫn nộ quát. Tiêu Phàm, ngươi muốn minh bạch bản thân thân phận, vực chủ không giết ngươi, là đối với ngươi nhân từ. Nhân từ là xây dựng ở thực lực trên cơ sở, không phải sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói, cũng không có bất luận cái gì sợ hãi nghĩ. Cũng không phải Tiêu Phàm cuồng vọng đến có thể cùng Lục Kinh Thiên chiến đấu cấp độ, mà là hắn nhất định phải bảo trụ Quân Nhược Hoan, đây là hắn đã từng đáp ứng Quân Nhược Hoan sự tình. Thực lực. Lục gia những cái kia trưởng lão tựa như nghe được to lớn nhất cười nhạo một dạng. Tiêu Phàm không có để ý tới, trong tay lại là lần xuất hiện một cái huyết sắc hạp tử, cười tủm tỉm nhìn xem Lục Kinh Thiên nói. Vực chủ đại nhân, phải chăng nguyện ý thử lại một lần? Lục Kinh Thiên nhìn thấy cái kia huyết sắc hạp tử lúc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn thế nhưng là rất rõ ràng cái này huyết sắc hạp tử đáng sợ. Lúc trước, chính là cái này huyết sắc hạp tử, dễ như trở bàn tay giết hắn thần vương pháp thân, còn có Thiên Võ Phong tốt mấy vị trưởng lão. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm lần nữa lấy ra, hắn lại như thế nào không kiêng kỵ đây? Ngươi muốn phản bội Thiên Võ Thần Sơn cùng Thiên Võ Phong là địch. Lục Kinh Thiên lạnh như băng nói ra. Những người khác nhìn thấy toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc. Bọn họ nghĩ không ra tại sao Lục Kinh Thiên không đúng Tiêu Phàm xuất thủ. Tiêu Phàm cho dù là mạnh, lại có thể mạnh đi nơi nào? Hôm nay Lục gia tử vong mấy vạn người, thù này không báo, Lục gia còn như thế nào độc bá thiên vũ vực? Chưa nói tới phản bội a, ta vốn là không xem như Thiên Võ Thần Sơn người. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, lập tức lời nói xoay chuyển. Nhìn chằm chằm nơi xa chỉ còn lại bộ xương Quân Nhược Hoan nói. Hơn nữa hôm nay, hắn ta chắc chắn bảo vệ. Ngươi tính thứ gì? Ta Lục gia muốn giết người, ai cũng cứu không được. Làm càn, nho nhỏ cổ thần cảnh, ngươi cho rằng ngươi cũng có oanh thiên chiến xa sao? Tiêu Phàm, đừng tưởng rằng tử như cuồng coi trọng ngươi, chúng ta liền không dám động tới ngươi. Người này giết ta Lục gia mấy vạn người, hôm nay chúng ta giết định hắn. Lục gia còn sót lại những cái kia tu sĩ lên cơn giận dữ, đáng sợ khí tức từ trên người bọn họ nở rộ mà ra, hướng về Tiêu Phàm nghiền sát mà tới. Tiêu Phàm kích động thể nội vô tận chiến huyết, không lọt vào mắt bọn họ uy áp, huống chi bên cạnh hắn có thể còn có Bạch Ma đây. Bây giờ Bạch Ma đột phá bán bộ thần vương, thực lực coi như không bằng thần vương tiền kỳ, nhưng là tuyệt đối sẽ không yếu bao nhiêu, nếu như biến thành bản thể mà nói, đoán chừng ngăn lại một cái thần vương trung kỳ, cũng không phải là vấn đề. Đây cũng là Tiêu Phàm hiện tại lớn nhất ỷ vào. Về phần cái kia huyết sắc hạp tử, Tiêu Phàm chỉ là dùng để hù dọa Lục Kinh Thiên a. Mơ a thôi, cái này huyết sắc hạp tử chỉ có hai cái, một cái ở trong tay hắn, mà một cái khác cũng là bị thần vô tâm chiếm đi. Có thể mấu chốt là Lục Kinh Thiên không biết a, lần trước hắn thế nhưng là được chứng kiến cái này huyết sắc hạp tử uy lực, chính hắn ngược lại là không sợ, Nhưng Lục gia những người này có thể chưa hẳn có thể sống sót a. Tiêu Phàm dùng cái này huyết sắc hắc tử, liền là dùng để trấn nhiếp Lục Kinh Thiên a, mơ a thôi. Về phần những cái kia cổ thần cảnh, cho dù là phong hầu cường giả, Tiêu Phàm cũng căn bản không để trong mắt. Hắn muốn đi trừ phi thần vương, nếu không căn bản không có khả năng ngăn được hắn. Vực chủ đại nhân cân nhắc như thế nào? Tiêu Phàm không lọt vào mắt những người khác, nhàn nhạt nhìn về phía Lục Kinh Thiên nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 2430. Quang minh chính đại giết. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn bản thân, Lục gia đám người phẫn nộ vô cùng, bọn họ dù sao cũng là thế hệ trước tu sĩ, hơn nữa có không ít cổ thần cảnh cường giả. Có thể Tiêu Phàm căn bản liền con mắt đều không có nhìn bọn họ một cái, ở trong mắt Tiêu Phàm bọn họ giống như rác rưởi một dạng. Lăn! Đám người còn muốn nói cái gì, nhưng mà không chờ bọn hắn mở miệng, Lục Kinh Thiên lại là một tiếng quát lớn, nháy mắt thu hồi hỏa diễm lực lượng. Gia chủ! Lục gia tu sĩ sắc mặt biến đổi, bọn họ nơi nào nghĩ đến, Lục Kinh Thiên dĩ nhiên thật đáp ứng thả quân Nhược Hoan. Chẳng lẽ bản thân Lục gia mấy vạn người chết vô ích sao? Nếu quả thật là dạng này, ở trong mắt đám người đoán chừng sớm đã trở thành cười nhạo, vậy sau này Lục gia còn như thế nào độc bá thiên vũ vực đây? Đều câm miệng cho ta. Lục Kinh Thiên hung ác trợn mắt nhìn Lục gia đám người một cái, tất cả mọi người vội vàng cúi đầu, không dám tiếp tục mở miệng. Bọn họ đều có thể cảm nhận được Lục Kinh Thiên trên người ngập trời sát khí, cái này sát khí không phải châm đối bọn họ, nhưng là Lục Kinh Thiên nếu như đã mở miệng, vậy bọn hắn liền không dám có bất luận cái gì ngỗ nghịch ý. Đừng nói nhường bọn họ im miệng, liền là nhường bọn họ đi chịu chết, cũng có một số người không có bất luận cái gì chần chờ. Một màn này cũng đem vừa mới chạy tới Tử Như cuồng khiếp sợ đến, bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay huyết sắc hạp tử lúc, nháy mắt hiểu cái gì. Lúc ấy Tiêu Phàm dùng cái này huyết sắc hạp tử âm sát Lục Kinh Thiên A, mơ, o, tê, màn Tử Như cuồng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Tiểu tử này thật đúng là cả gan làm loạn A. Tử Như cuồng trong lòng thầm nói. Chỉ là hôm nay sự tình đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đi qua. Lão Tam. Công tử. Cũng liền ở lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu, Ảnh Phong, Tiếu Thiên Tà, Tuyệt Thiên Cửu mấy người cũng chạy tới đề phòng nhìn xem Lục gia tu sĩ. Ảnh Phong đem quân Nhược Hoan mang tới. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại phẫn nộ quát. Hắn con ngươi, một mực rơi vào Lục Kinh Thiên trên người, chú ý đến hắn nhất cử nhất động. Là công tử. Ảnh Phong lách mình xuất hiện ở chỉ còn lại một bộ xương quân Nhược Hoan bên người. Chiến xa. Quân Nhược Hoan chỉ phía dưới phế tích bên trong thanh sắc cổ chiến xa, con ngươi kiên định lắc lắc đầu. Đồ vật ngươi liền đừng muốn. Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn một cỗ khí tức một mực tập trung vào Oanh Thiên chiến xa, đáng tiếc, chiến xa phía trên có một cỗ cường hoành lực lượng đẩy lui hắn. Cho dù như thế, Lục Kinh Thiên cũng sẽ không nhường quân Nhược Hoan mang đi Oanh Thiên chiến xa, thật sự là Oanh Thiên chiến xa uy lực quá kinh khủng. Nếu như ta nhất định muốn mang đi đây. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Một cái tay ước lượng lấy trong tay huyết sắc hạp tử, một cái tay khác đột nhiên lại xuất hiện một cái. Một cái uy lực tất nhiên không cách nào trấn nhiếp Lục Kinh Thiên, hai cái kia đây. Nhìn thấy Lục Kinh Thiên không có mở miệng, Tiêu Phàm lại nói. Lão nhị, giúp quân Nhược Hoan đem vật này thu hồi đến. Nam Cung Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, nhưng mà Lục Kinh Thiên trên mặt lại là lộ ra một vòng cười lạnh. Liền thần vương cảnh đều cầm không được đồ vật, hắn một cái cổ thần cảnh muốn lấy đi. Thực sự là cười nhạo. Lục gia một cái tu sĩ càng là cười lạnh dễu cợt nói. Những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt ý tứ cũng viết rõ, cái kia Oanh Thiên chiến xa, coi như cho các ngươi cầm không đi. người ở đây chỉ có Quân Nhược Hoan một người có thể khống chế, mà Quân Nhược Hoan bây giờ người bị trọng thương, hiển nhiên cũng không có khả năng mang đi Oanh Thiên Chiến xa. Đây cũng là Lục Kinh Thiên không có mở miệng nguyên nhân, chính hắn vừa mới cũng âm thầm thử nhiều lần đều không cách nào thành công, huống chi một cái cổ thần cảnh tiểu tử đây. Nhưng mà tiếp xuống một màn lại là làm cho tất cả mọi người cả đời khó quên. Chỉ thấy Nam Cung Tiêu Tiêu đi đến Oanh Thiên Chiến xa phía trước, trực tiếp một tay quăng lên Oanh Thiên Chiến xa liền đạp không mà lên, tựa như cái kia thanh đồng chế tạo Oanh Thiên Chiến xa không có bất luận cái gì trọng lượng một dạng. Làm sao có thể? Người Lục gia đều trợn tròn mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua Oanh Thiên Chiến xa, biết rõ người bình thường không có khả năng làm động đậy. Nhưng là hiện tại, một cái cổ thần cảnh tiểu tử dễ dàng liền nhấc lên, cái này khiến bọn họ như thế nào tin tưởng đây? Các ngươi trước rời đi Thiên Võ Thần Sơn, càng xa càng tốt. Tiêu Phàm cũng không có quan tâm một màn này, Nam Cung Tiêu Tiêu lực lớn vô tận, nắm giữ chiến tộc huyết mạch, hơn nữa còn là một loại đặc thù lôi thể, có thể cầm động Oanh Thiên Chiến xa, lại là tại hắn trong dự liệu. Tiểu tử này ngược lại cũng nhạy bén, biết rõ nhường bọn họ đi trước. Tử Như Cuồng hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Buông xuống Oanh Thiên Chiến xa, nếu không ai cũng đừng nghĩ đi. Lục Kinh Thiên tức khắc gấp gáp, Lục gia chết mấy vạn người cũng liền bình thường, hiện tại thậm chí ngay cả Oanh Thiên Chiến xa đều muốn mang đi, cái này khiến hắn như thế nào khả năng đáp ứng chứ? Vực chủ đại nhân có thể thử xem, Lục gia hiện tại cũng đã nhân tài điêu linh, cái mạng này của chúng ta lại không thế nào đáng tiền. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, tiến lên một bước, một cái tay nắm vuốt huyết sắc hạp tử, tùy thời đều khả năng nổ tung. Lục Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, so với hận Quân Nhược Hoan, hắn càng hận Tiêu Phàm. Nắm đấm nắm chặt, ken két thanh âm thỉnh thoảng truyền ra, nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể trong lòng âm thầm thề, Lục gia người an toàn sau đó, nhất định muốn đem bọn họ tất cả mọi người sát quang, một tên cũng không để lại. Công tử thật xin lỗi. Quân Nhược Hoan đi tới Tiêu Phàm bên người, suy yếu phun ra một câu. Ngươi không phải thật xin lỗi ta, mà là thật xin lỗi bản thân. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, cũng không quay đầu lại nói ra. Ta nếu là ngươi đột phá thần vương cảnh quang minh chính đại đem Lục gia giết chó gà không tha, mà không phải đem bản thân lâm vào hiểm cảnh. Lời này vừa nói ra, nơi xa Tử Như Cuồng tức khắc trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là thật lớn sát tính. Mà Lục gia đám người lại là răng mài đến cặc cặc rung động, trên người sát khí không thêm mảy may che giấu. Rất phẫn nộ, còn là muốn thuộc Lục Kinh Thiên, hắn muốn cho Tiêu Phàm bọn họ một tên cũng không để lại, đều chỉ có thể ở trong lòng nói ra. Có thể Tiêu Phàm tiểu tử này ngược lại tốt, dĩ nhiên trắng trợn liền kêu gào diệt hắn Lục gia, chẳng lẽ Lục gia thật tốt như vậy diệt sao? Làm cản. Lục gia không ít người phẫn nộ gầm thét lên. Tiêu Phàm lại là ngoảnh mặt làm ngơ, hắn mục tiêu chỉ có một cái, kia chính là Lục Kinh Thiên, chỉ cần Lục Kinh Thiên bất động, hắn cũng bất động. Là công tử thuộc hạ thủ giáo. Quân Nhược Hoan cũng là hơi hơi kinh ngạc, nếu như nói trước đó hắn còn đối Tiêu Phàm trong lòng còn có chút khúc mắc, như vậy hiện tại hắn là thật phát ra từ nội tâm kính phục Tiêu Phàm. Hắn báo thù đều chỉ là vụng trộm đến, mà Tiêu Phàm lại muốn quang minh chính đại đến, hai người cảnh giới liền đã không còn cùng một cái tầng thứ. Đi! Tiêu Phàm một tiếng quát mắng, ngữ khí không cho phép phủ định, lập tức phân ra một đạo linh hồn phân thân hướng về ngoại giới bay đi. Hiện tại kéo thời gian càng lâu, Lục Kinh Thiên kiên nhẫn liền không có nhiều như vậy, một khi hắn xuất thủ qua một lúc muốn đi. Liền thật phiền toái. Công tử. Đám người mặc dù biết rõ Tiêu Phàm ý tứ, nhưng bọn hắn không muốn để cho Tiêu Phàm một người đặt hiểm cảnh. Đi. Cuối cùng, Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái, hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về ngoại giới phóng đi. Các ngươi đi không nổi. Có một cái lục gia tu sĩ khinh thường nói, giờ phút này cả tòa thiên võ phong đều bị trận pháp vây khốn, đối nội không đối ngoại, bên trong người là không thể nào rời đi. Nhưng mà cũng liền ở lúc này, nơi xa Tiêu Phàm linh hồn phân thân đột nhiên đánh ra từng đạo thủ ấm đầy trời thần văn bỗng nhiên xuất hiện cùng cái kia trận pháp màn sáng hóa làm một thể. Ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong trận pháp đã nứt ra một đạo lỗ hồng, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người trực tiếp xuyên ra ngoài, lục ra một đám tu sĩ trực tiếp ngốc trệ ở nguyên địa trên mặt chỉ cảm giác nóng bỏng đau. Trong nháy mắt Tiêu Phàm một phương, nguyên địa liền chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Bạch Ma, hai người vẫn như cũ thần sắc đề phòng nhìn xem Lục Kinh Thiên. Lục Kinh Thiên nắm đấm nắm chặt, ngón tay khảm vào trong lòng bàn tay, dường như muốn bóp ra máu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2431. Cái này vẹn vẹn chỉ. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ rời đi thiên võ phong tức khắc một mảnh tĩnh mịch, lục ra tất cả mọi người hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm cùng Bạch Ma, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Thật lâu, lục ra đám người tựa như nhận lấy chỉ thị gì, bỗng nhiên hướng về bốn phía tan đi mà đi. Cùng lúc đó, Lục Kinh Thiên A, mơ to, tê tiếng quát như sấm. Liền hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bất thình lình một màn, nhường Tiêu Phàm đều hơi kinh hãi, bất quá, hắn đã sớm thông báo Bạch Ma sớm có chuẩn bị. Oanh! Mắt thấy Lục Kinh Thiên A, mơ to, tê trưởng sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, Bạch Ma móng vuốt bỗng nhiên nghênh đón, tư không đều thật giống như bị một chảo này xé nát một dạng. Ầm một tiếng nổ vang, Bạch Ma thân thể bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, mà Lục Kinh Thiên lại là đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Nhiệt xúc, tự tìm cái chết. Lục Kinh Thiên phẫn nộ đến cực điểm, hắn âm thầm mệnh lệnh lục ra đám người tản ra, vốn định giết Tiêu Phàm một cái trở tay không kịp, có thể không nghĩ đến Bạch Ma dĩ nhiên ngăn cản hắn. Hắn càng không nghĩ đến là Bạch Ma bây giờ dĩ nhiên có thể ngăn trở bản thân đường đường thần vương cảnh công kích. Dám đối bản đế vô lễ, ngươi mới tự tìm cái chết. Bạch Ma giận tím mặt. Bây giờ hắn cũng đã khôi phục lại bán bộ thần vương cảnh giới, cho dù đối mặt phổ thông thần vương cảnh tiền kỳ cũng đồng dạng không sợ hãi, lại có thể cho người một ngụm một câu nhiệt xúc vũ nhục, cho dù thần vương cũng không được. Không đợi Lục Kinh Thiên động thủ, Bạch Ma lần nữa xông tới, hung uy vô hạn. Nói chung, cổ thần cảnh là không thể nào chiến thắng thần vương cảnh, dù sao thần vương cảnh trưởng khống thế nhưng là pháp tắc lực lượng cơ bản có thể nghiền ép cổ thần cảnh. Nhưng Bạch Ma khác biệt, hắn bản thân chính là thiên tài, huống chi hắn đã từng cũng đã siêu việt thần vương cảnh, dù là hắn chỉ là bán bộ thần vương. Nhưng nhường hắn ngăn lại một cái thần vương trung kỳ đều khả năng không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời, Bạch Ma cùng Lục Kinh Thiên kịch liệt đụng vào nhau, toàn bộ thiên không đều bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên. Thần vương cảnh uy thế đủ để cho thiên băng địa liệt, bá đạo tuyệt luôn, cho dù là dư ba đều đủ để chấn thương cổ thần cảnh tu vi. Tiêu Phàm cũng thừa cơ nhanh chóng lùi về phía sau, đi tới Tử Như Cuồng cách đó không xa. Đại trưởng lão, chúng ta đi giết hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị chạy trốn, lục ra cổ thần cảnh cường giả tức khắc đem đầu mâu chỉ hướng Tiêu Phàm. Lục ra chết mấy vạn người, mà kẻ cầm đầu cũng đã đào tẩu, khẩu khí này bọn họ vô luận như thế nào đều nuốt không xuống, chỉ có thể tìm Tiêu Phàm báo trở về. Lục gia đại trưởng lão lông mày hơi nhíu, điểm cuối cùng gật đầu nói. Các ngươi sáu người cùng ta cùng một chỗ, những người khác tiếp tục tản mở, không muốn tới gần. Tuy nhiên hắn không biết Lục Kinh Thiên tại sao không cho tập thể tới gần Tiêu Phàm, nhưng hắn cũng có thể đoán được bao nhiêu cùng Tiêu Phàm trong tay huyết sắc hạp tử có quan hệ. Bọn họ bảy người xuất thủ, đã có thể tránh khỏi Tiêu Phàm sử dụng huyết sắc ngọc hạp. cũng có đầy đủ thực lực có thể giết chết Tiêu Phàm. Thoại âm rơi xuống, Lục gia đại trưởng lão liền mang theo lục đại cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh hướng về Tiêu Phàm đi đến. Không thể không nói, Lục gia nội tình không phải bình thường cường đại, nếu như không phải cổ thần cảnh muốn đột phá thần vương cảnh nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, có lẽ Lục gia đã sớm thần vương đi đầy đất. Nhìn thấy Lục gia thất đại trưởng lão đánh tới, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, thu hồi huyết sắc ngọc hạp, trong tay xuất hiện một chuôi tử huyết sắc trường kiếm, đáng sợ túc sát chi khí từ trên người hắn bạo phát ra. Tiêu Phàm, ngươi cái kia sủng vật ngăn cản Lục Kinh Thiên, ngươi còn không mau đi. Tử Như Cuồng âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Hắn biết rõ Tiêu Phàm bây giờ muốn đi, nhất định là có thể làm được. Qua một lúc nếu như bị Lục gia đông đảo trưởng lão vây công, khả năng liền muốn đi đều không đi được. Hắn Tử Như Cuồng cố nhiên muốn trợ giúp Tiêu Phàm, nhưng đều là Thiên Võ Thần Sơn người. Hắn nếu đối Lục gia xuất thủ, đến lúc đó có thể sẽ gặp mấy đỉnh khác đà kích, cái này cũng không phải Tử Như Cuồng muốn nhìn thấy. Hiện tại còn không đến lúc đó. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Tử Như Cuồng một cái, hắn biết rõ, những ngày qua, nếu như không phải Tử Như Cuồng hỗ trợ, đoán chừng Lục Kinh Thiên đã sớm đối với hắn động thủ. Nhìn thấy cái kia thất đại trưởng lão tới gần, Tiêu Phàm chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại trán phóng nồng đậm chiến ý. Tử tiền bối. Tiêu Phàm đột nhiên mở ra bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một mai tử sắc lệnh bài. Nhìn thấy tử sắc lệnh bài một sát na kia, Tử Như Cuồng con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nói. Đây là... Không chờ hắn kịp phản ứng, Tiêu Phàm trực tiếp đem tử sắc lệnh bài ném cho Tử Như Cuồng, hết sức trịnh trọng nói. Vật này cho ngươi, có thể hay không thay ta bảo vệ U Vân Phủ đám người an toàn. Hiện tại cũng đã triệt để đắc tội Thiên Võ Phong, Tiêu Phàm lo lắng nhất cũng không phải bản thân, mà là U Vân Phủ đám người. Hắn cũng không muốn bởi vì bản thân duyên cớ Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ bọn họ chịu khổ độc thủ. Tử Như Cuồng tiếp nhận tử sắc lệnh bài, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn tự nhiên biết rõ cái này tử sắc lệnh bài bên trong đồ vật là cái gì, chỉ là hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm sảng khoái như vậy liền cho bản thân. Giờ khắc này, Tử Như Cuồng nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến bất đồng. Hắn hít sâu một cái, áp chế một cách cứng ép trong lòng hưng phấn truyền âm nói. Tốt! Chỉ cần có ta Tử Như Cuồng ở một ngày, U Vân Phủ liền thụ ta Tử Vũ Phong phù hộ. Tốt! Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, giải quyết Thanh Minh bọn họ an nguy, hắn hiện tại cũng liền không chỗ nào cố kỵ. Tử Phong chủ, ngươi nghĩ bảo vệ Tiêu Phàm cùng ta Thiên Võ Phong là địch sao? Lục gia đại trưởng lão thần sắc băng lãnh nhìn xem Tử Như Cuồng. Lục Đạo Vân, ngươi yên tâm, các ngươi điểm ấy phá sự, lão phu lười nhắc nhúc tay. Tử Như Cuồng hừ lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, hắn liền hóa thành một đạo chớp lói biến mất ở nguyên chỗ, hiển nhiên là rời đi. Nhìn thấy Tử Như Cuồng rời đi, Lục gia đại trưởng lão mấy người cũng thở dài một hơi, nếu như Tử Như Cuồng thật muốn bảo trụ Tiêu Phàm, bọn họ cũng không dám tự tiện động thủ. Tiêu Phàm, hiện tại cũng không có ai có thể cứu ngươi. Lục gia đại trưởng lão Lục Đạo Vân cười lạnh một tiếng, phất tay, cái khác Lục đại trưởng lão bỗng nhiên đánh giết mà đến. Không người nào cứu được ta. Ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn người nào cứu. Tiêu Phàm cười nhạt lắc lắc đầu, hắn biết rõ một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Hắn Tiêu Phàm bây giờ cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh hậu kỳ, những người này chỉ là cổ thần cảnh tu vi mà thôi, muốn tính mạng hắn cơ bản là không thể nào. Càn rỡ, Tử Đáo Lâm đầu còn mạnh miệng. Lục Đạo Vân quát mắng một tiếng, quanh thân thần lực bỗng nhiên kích động, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Mà lúc này, mặt khác Lục đại trưởng lão cũng đã từ 6 cái phương hướng vây Tiêu Phàm, đáng sợ thần thông lực lượng từ 4 phía gào thét mà tới, tư không đều tiếp nhận không được cố kia uy áp, mãnh liệt lay động. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, mắt thấy sáu người công kích sắp rơi xuống thời khắc, hắn thân thể cũng bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ, chỉ thấy từng đạo yêu diễm huyết quang ở hư không tràn ra. Sau một khắc, mấy đạo kêu thảm vang lên, lại là nhìn thấy sáu cái trưởng lão đầu bỗng bay lên, huyết dịch từ cổ vị trí phun ra, giống như máu tươi suối phun. Nhanh! Không thể tưởng tượng nổi nhanh. Tới chết, lục ra cái kia lục đại cổ thần cảnh cường giả đều không biết mình là như thế nào chết. Nơi xa lục ra chúng cường nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều cảm giác ra đầu tê dại một hồi. Dạng này tốc độ quá đáng sợ. Cái gì thần thông thiên phú, ở nơi này cực hạn tốc độ trước mặt, lại tính được cái gì? Làm sao có thể? Lục đạo vân trợn to hai mắt nhìn xem một màn này, ở hắn nhìn đến, lục gia lục đại cổ thần cảnh đỉnh phong đối phó Tiêu Phàm cũng đã dư xài. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, lúc này mới một cái nháy mắt. Lục đại cổ thần cảnh cường giả dĩ nhiên toàn bộ bỏ mình đảo tiêu. Không biết tại sao, lục đạo vân trong lòng dâng lên một loại đáng sợ ý lạnh, người trẻ tuổi này, nhường hắn cảm nhận được một loại tử vong khí tức. Tiêu Phàm thân hình thoáng hiện mà ra, lạnh lùng nhìn xem bốn phía lục gia đám người nói. Yên tâm, cái này vẻn vẹn chỉ là một cách bắt đầu, quân Nhược Hoan không có hoàn thành sự tình. Hiện tại liền để ta tới thay hắn hoàn thành a. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2432. Đáng sợ chiến lực. Tiêu Phàm lời nói, lộ ra một cỗ túc sát chi khí, tựa như diệt sát lột ra tất cả mọi người, chỉ là đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Lục gia đám người không tự chủ được dùng mình một cái, ngay cả cái kia lục đạo vân cũng không dám tiến lên. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng mưu sát lục đại cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh, có thể Tiêu Phàm lại làm được, cái này khiến hắn như thế nào không sợ đây. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lục đạo vân sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn còn nhớ rõ Tiêu Phàm hơn một tháng trước đánh bại Hoàng Phủ Hoang Tiêu, mới chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ tu vi mà thôi. Có thể lúc này mới bao lâu, hắn dĩ nhiên cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh hậu kỳ, hơn nữa diệt sát cổ thần cảnh đỉnh phong, giống như cắt cỏ rác một dạng. Lục Đạo Vân nghĩ không ra, cái này tựa như trở thành hắn ma chướng, nhất định muốn biết rõ ràng Tiêu Phàm vì sao sẽ mạnh như vậy một dạng. Một nhóm rác rưởi. Bớt nói nhiều lời, tất cả cút tới chịu chết a. Tiêu Phàm lười nhắc cùng Lục Đạo Vân bọn họ kiến thức. Tất nhiên lời đã ra miệng, Tiêu Phàm không ngại giết thống khoái, không nói quân Nhược Hoan cùng Lục gia lại diệt tộc mối thù, liền là hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng cùng Lục gia có không thể ma diệt cừu hận. Để nhất thành mấy trăm vạn người bình thường tính mệnh, Tiêu Phàm cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới cứ tính như vậy, chỉ là hắn còn không có đầy đủ thực lực báo thù mà thôi. Bây giờ Bạch Ma kéo lại Lục Kinh Thiên, hắn Tiêu Phàm cũng đột phá đến cổ thần cảnh hậu kỳ, tự nhiên muốn giết thống khoái. Lục gia chúng cường phẫn nộ đến cực điểm, thế nhưng là ai cũng không dám tiến lên, bọn họ trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Đầu tiên là bị quân Nhược Hoan trấn nhiếp, diệt lục ra mấy vạn sơ giai tu sĩ, hiện tại Tiêu Phàm dĩ nhiên chuẩn bị tàn sát bọn họ những cái này cổ thần cảnh cường giả, cái này khiến bọn họ như thế nào không biệt khuất đây. Đã các ngươi không lên, vậy liền ta tới. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lách mình hướng về Lục Đạo Vân phóng đi. Mọi người cùng nhau xông lên, hắn một người. Có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn giết không chết hắn một cái cổ thần cảnh hậu kỳ sao? Lục ra một vị trưởng lão gầm thét một tiếng, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Giết hắn. Những người khác cũng lên cơn giận dữ, tất cả phẫn nộ đều chuyển hóa trở thành cừu hận, bọn họ thế tất yếu đem Tiêu Phàm lột ra róc xương. So nhiều người sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thân ảnh bỗng biến bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, Ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên biến thành 2 cái, sau đó lại biến thành 4 cái, 8 cái. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, tư không liền nắm giữ trên 100 Tiêu Phàm, mỗi một cái trên người phát ra khí tức đều không kém đối cổ thần cảnh hậu kỳ. 100 cái. Lục ra đám người trợn tròn mắt, một cái Tiêu Phàm cũng đã đầy đủ đáng sợ, bây giờ dĩ nhiên nhiều đến trên 100. Những cái kia nhào giết đến tận người tới, toàn thân run rẩy dữ dội, thân hình bỗng nhiên ngưng một cái, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Giả, nhất định là giả. Lục Đạo Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm bản thể cũng đã đi tới hắn trước người, cách đó không xa, Tu La kiếm nhấc lên, một đạo màu xám kiếm quang nhịp thiên A, mơ A, lên, hủy diệt tính khí tức bao phủ tứ phía bát phương. Lục Đạo Vân không dám khinh địch, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một mai kim sắc đại ấm, thần lực thôi đồng thời khắc, kim sắc đại ấm bỗng nhiên biến lớn, hướng về đạo kia kiếm quang đánh giết mà đi. Bang! Một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm kiếm quang bạo tán mà ra, cái viên kia kim sắc đại ấm cũng bỗng nhiên bay trở về Lục Đạo Vân trong tay, hắn thể nội khí huyết sôi trào không chỉ. Thật! Lục Đạo Vân trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Mà lúc này Tiêu Phàm trên 100 cỗ linh hồn phân thân cũng đã xông về Lục ra cái khác cổ thần cảnh cường giả, một thoáng thời gian kêu thảm tiếng bên tai không dứt. Lục ra cổ thần cảnh tuy nhiều, nhưng mấu chốt là Tiêu Phàm linh hồn phân thân hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, bọn họ căn bản là gánh không được. Vẹn vẹn chốc lát, thì có 10 cái cổ thần cảnh cường giả cùng Tiêu Phàm linh hồn phân thân đồng quy vu tận, máu nhuộm hư không. Lục ra đám người lộ ra tuyệt vọng, bọn họ trước đó đối Tiêu Phàm muốn hủy diệt Lục ra mà nói khịt mũi coi thường. Nhưng mà cho tới giờ khắc này, bọn họ mới rốt cuộc biết rõ, Tiêu Phàm không phải khẩu suất cuồng ngôn, mà là hắn thật có thực lực này. Trong lúc nhất thời, Thiên Võ Phong lần nữa loạn thành một bầy, sát phạt chi lực mãnh liệt. Cũng liền ở đám người loạn chiến thời khắc, có 2 cỗ linh hồn phân thân lặng lẽ xuất vào cổ lâm, trong đó một bộ linh hồn phân thân lấy ra một cái khay ngọc, bắt đầu ở bên trên khắc họa lên đến. Một cái khác cố linh hồn phân thân thì ở 4 phía bận rộn, hiển nhiên là ở bố trí trận pháp. Tất cả những thứ này tiến hành 10 phần ẩn nấp, người nào cũng không có phát hiện. Chân trời, Lục Kinh Thiên bị Bạch Ma gắt gao ngăn chặn, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân tộc nhân bị Tiêu Phàm đồ sát, đôi mắt bên trong hung quang bắn ra 4 phía. Nghiệt xúc, cho bản vương chết đi. Lục Kinh Thiên gầm thét một tiếng, một kiếm giận bổ xuống, muốn diệt sát Bạch Ma. Ngươi chết tê liệt. Bản đế nếu là đồng giai, diệt ngươi giống như run rế. Bạch Ma hét lớn một tiếng, trực tiếp dùng móng vuốt nghênh đón. Bang một tiếng nổ vang, Bạch Ma móng vuốt tựa như thần binh lợi khí, dĩ nhiên sinh sinh chặn lại Lục Kinh Thiên a, mơ to tê kiếm, có thể nghĩ nhục thân của hắn đáng sợ. Lục Kinh Thiên sốt ruột vô cùng, cứ tiếp như thế, Lục gia đệ tử đoán chừng sẽ bị Tiêu Phàm đồ sát không còn một mảnh. Chẳng lẽ muốn vận dụng cố kia lực lượng sao? Lục Kinh Thiên trong lòng rét lạnh vô cùng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến bản thân vậy mà sẽ bị một cái cổ thần cảnh cùng một đầu thần thú bước đến dạng này cấp độ. Cân nhắc lúc này, Lục Kinh Thiên cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Hắn rất rõ ràng bản thân nếu là vận dụng cố kia lực lượng, xác thực có thể nhẹ nhõm diệt sát Tiêu Phàm. Có thể một khi bại lộ, bản thân Lục gia cũng khả năng gặp tai họa ngập đầu, đây không phải hắn muốn nhìn thấy. Nếu không mà nói, hắn Lục gia đừng nói độc đại thiên võ thần sơn, cho dù nhất thống thiên vũ vực cũng không phải vấn đề. Huống hồ, sự tình đã đến nước này. Lục gia đã chết mấy vạn người, trước đó hắn đều nhìn được, hiện tại lại làm sao có thể vì một cái Tiêu Phàm vận dụng cố kia lực lượng đây. Tiêu Phàm, ngươi nếu dám giết ta Lục gia người, ta định diệt ngươi U Vân Phủ. Lục Kinh Thiên ngửa mặt lên trời nộ khiếu, hắn hiện tại chỉ có thể tìm đúng Tiêu Phàm nhược điểm, hy vọng có thể ngăn lại Tiêu Phàm. Hắn phát hiện Tiêu Phàm trưởng thành quá nhanh, hiện tại Lục gia vậy mà đều không làm gì được hắn, đợi một thời gian, ai còn có thể trị được hắn. U Vân Phủ cùng ta có liên can gì? Từ ngươi Lục gia diệt ta để nhất thành sau đó, Thiên Vũ vực tất cả thế lực liền không liên quan gì đến ta, giết bọn họ, ta ly khai Thiên Vũ vực, ngươi lại có thể làm ta như thế nào? Tiêu Phàm ngông cuồng cười lớn. Đến hiện tại, người nào cũng không có khả năng nhường hắn dừng tay, tử như cuồng đều không được, lại càng không cần phải nói hắn Lục Kinh Thiên. Đây cũng là lúc trước Thanh không nhường hắn Tiêu Phàm trùng kiến để nhất thành Tiêu Phàm không có đáp ứng nguyên nhân, bởi vì hắn không muốn thụ người khác uy hiếp. Hiện tại để nhất thành, mặc dù Tu La Điện còn đóng quân tại đó, nhưng sớm đã không phải trước kia để nhất thành tất cả mọi người đều từ bên ngoài đi tới vùng trộm. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm giết càng thêm càn rỡ lên, những nơi đi qua, một màn mưa máu cụt tay cụt chân chiếu xuống hư không. Ngoại giới, mặt khác tứ phong tu sĩ nhìn thấy một màn này, không khỏi tim mật phát lạnh. Tiêu Phàm chiến lực quá kinh khủng, một người độc chiến mấy trăm cổ thần cảnh, dĩ nhiên như vào chỗ không người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Gia hỏa này đơn giản chính là một sát thần a. Có người lên tiếng kinh hô, rung động không thôi. Vũ Văn Tiên kiếm tử, Long Phi Vũ Thi hoàng tử cùng cấp tuổi một đời thiên tài cũng toàn bộ đều chạy tới, bọn họ nhìn thấy một màn này, thần sắc vô cùng phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước cùng bọn họ còn ở cùng một cái xuất phát chạy tuyến trên Tiêu Phàm cũng đã xa xa giành trước bọn họ. Đám người nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm lập thể, nhất định muốn ở bách sát chiến trường đại phóng quang thải, lấy được cơ duyên, trùng kích thần vương cảnh. Mà Tiêu Phàm lại là không có để ý tới bất luận kẻ nào ánh mắt, vẫn như cũ đại sát tứ phương, một bộ thế tất yếu hủy diệt Lục gia tư thế. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2433. Nam nhân nói chuyện phải. Thiên võ phong phía trên đồ sát đang tiếp tục, Tiêu Phàm linh hồn phân thân đã chết 40. 50 cái, nhưng Lục gia cổ thần cảnh cường giả chết càng nhiều. Đồng giai tu sĩ, nếu là ôm lấy đồng quy vu tận đấu pháp, muốn đào tẩu cũng thành vấn đề. Hiện tại Tiêu Phàm liền là loại trạng thái này, hắn linh hồn phân thân tử thương đối với hắn căn bản không có bất luận cái gì tổn hại, đây cũng là hắn loại này linh hồn thiên phú nghịch thiên chỗ. Đương nhiên trên trăm cố linh hồn phân thân đối Tiêu Phàm tiêu hao cũng là cực lớn. Giờ phút này, hắn thể nội hắc sắc vòng xoáy cùng thi thần chính đang điên cuồng luyện hóa thần thạch cùng thần cách bổ sung bản thân cần thiết. Hiển nhiên Tiêu Phàm loại này linh hồn thiên phú cũng không phải là không có nhược điểm, nếu là đổi lại những người khác, dù là nắm giữ đồng dạng thiên phú năng lực cũng không có khả năng thời gian dài chiến đấu. Nửa canh giờ sau đó, Tiêu Phàm trên trăm linh hồn phân thân toàn bộ tử vong, Lục gia chết hơn 100 cái cổ thần cảnh cường giả, còn lại người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chỗ bị thương. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt đều biến vô cùng hoảng sợ, đây quả thực chính là một sát thần. Lại nhìn hắn bộ dáng, mặt không hồng, tim không nhảy, tựa như điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng, đây mới là kinh khủng nhất. Người nào biết rõ hắn phải chăng còn có thể thi triển ra đồng dạng lực lượng, nếu như đến thêm 100 cái linh hồn phân thân còn lại người, có thể chưa hẳn có thể chống đỡ được. Hôm nay đùa thật tận hứng, muốn hay không lại đến một lần. Tiêu Phàm một người một kiếm, giết Lục Đạo Vân cơ hồ chỉ có sức phản kháng. Chơi tận hứng, lại đến một lần. Đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói, khóe miệng có chút co lại. Lại đến một lần, Lục gia đoán chừng thật muốn chết hết, cuối cùng đoán chừng chỉ có thể còn lại Lục Kinh Thiên cái này thần vương cảnh tu sĩ.

hắn đường đường huyền nguyệt cổ vực trấn nam thần vương, lại bị thiên võ thần sơn cho đuổi ra. Nếu là đặt ở trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là bây giờ lại chân thực phát sinh. Mọi người tại thiên võ thần sơn mấy ngàn dặm bên ngoài ngừng lại, Nguyệt Trấn Nam càng nghĩ càng không thích hợp, trầm giọng nói. Người tới đánh cho ta dò xét rõ ràng thiên võ thần sơn trước đó đến cùng phát sinh cái gì. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2437. Thí thần đột phá. Lại nói Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người thông qua truyền tống khay ngọc thoát đi thiên võ phong, lần nữa xuất hiện đã là ở một mảnh sơn lâm. Nguy hiểm thật. Tiêu Phàm trong lòng thất kinh, còn tốt hắn nhường một bộ linh hồn phân thân cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chính như Tử Như Cuồng nói, lục gia xác thực không phải mặt ngoài như thế đơn giản. Cái kia huyết sắc ma ảnh nở rộ thực lực, nhường Tiêu Phàm một trận sợ hãi. Nếu như không phải bản thân trốn được nhanh, có lẽ liền lại cũng cách không ra thiên võ phong. Công tử mở ngoặc tròn, lão tam đóng ngoặc tròn. Làm hai người xuất hiện một sát na kia, ảnh phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đám người vội vàng vọt lên, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Lui ra phía sau. Đột nhiên Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, hắn chỉ cảm giác tê cả da đầu, ngay sau đó, hắn sau lưng truyền tống trong mâm ngọc đột nhiên lại xông ra một đạo huyết sắc ma ảnh. Huyết sắc ma ảnh đến quá nhanh, trực tiếp bao phủ Tiêu Phàm, cho dù bên người Bạch Ma cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một cỗ đại lực tung bay. Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu gầm thét. Cực tốc hướng về Tiêu Phàm phóng đi, có thể cái kia huyết sắc ma ảnh phát ra khí tức, căn bản không phải bọn họ có thể tới gần. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, cái kia huyết sắc ma ảnh dĩ nhiên cũng thông qua truyền tống trận cùng đến nơi này, hơn nữa còn giết hắn một cái trở tay không kịp. Không có bất luận cái gì chần chờ, Tiêu Phàm triệu hồi ra vô tận chi hỏa, đỉnh đầu càng là hiện ra vô tận động thiên, cuồn cuộn hỏa diễm đốt cháy huyết sắc ma ảnh. Vội vàng ở giữa, Tiêu Phàm chỉ có thể thi triển vô tận chi hỏa phản kháng. Trước đó nhìn thấy huyết sắc ma ảnh xuất thủ, hắn biết rõ huyết sắc ma ảnh đáng sợ. Phổ thông thủ đoạn là tuyệt đối không đối phó được huyết sắc ma ảnh, chỉ có linh hồn công kích mới có thể đối phó nó. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ quá xem thường huyết sắc ma ảnh cường hoành, ma ảnh bên trong phát ra một cỗ đáng sợ lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào Tiêu Phàm não hải. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm chỉ cảm giác ý thức có chút bắt đầu mơ hồ, kịch liệt đau nhói cảm giác truyền khắp toàn thân. Huyết sắc ma ảnh mặc dù không có thực thể, nhưng hắn lại là chân thật thần vương linh hồn, không cẩn thận, liền đầy đủ nhường Tiêu Phàm bỏ mình đạo tiêu. Thậm chí, nếu như không phải Tiêu Phàm linh hồn bản thể cùng thí thần đợi ở trong hắc sắc vòng xoáy, có lẽ vừa mới liền đã bị hắn đánh lén thành công. Đều không được qua đây. Tiêu Phàm nhìn thấy đám người không ngừng đánh thẳng vào huyết sắc ma ảnh, cắn chặt răng hét lớn một tiếng, hai mắt bên trong lộ ra ngoan tuyệt. Nguyên lai chỉ là một bộ phượng dị linh hồn mà thôi. Lại có thể làm gì ta? Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng phun ra một câu. Sau một khắc, Tiêu Phàm trực tiếp từ bỏ chống lại, mặc cho cái kia huyết sắc ma ảnh đánh thẳng vào tự thân. Khắc khắc. Huyết sắc ma ảnh phát ra một tiếng lạnh lẽo quái tiếng kêu, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm cũng đã không có sức phản kháng. Một thoáng thời gian, huyết sắc ma ảnh điên cuồng xuyên vào Tiêu Phàm mi tâm, cuồn cuộn huyết sắc vũ khí thật giống như bị một đám lực lượng thôn phệ đồng dạng, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phù phù. Tiêu Phàm thân thể mất đi khống chế, nháy mắt ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đó là oán linh. Liễu Chu Hồn nhìn chằm chằm tràn vào Tiêu Phàm lông mày tâm huyết sắc ma ảnh, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ rời đi cũng thuận tiện từ Tử Vũ Phong mang tới nó, nếu không mà nói, Liễu Chu Hồn hạ chàng đoán chừng chẳng tốt đẹp gì. Lão Tam. Nam Cung Tiêu Tiêu trước tiên lao đến, ôm lấy Tiêu Phàm thân thể, nổ đom đóm mắt, đôi mắt bên trong trán phóng hai đạo huyết quang. Thiên Võ Thần Sơn, lão tử cùng ngươi không xong. Ảnh Phong Quân Nhược Hoan, Long Thần Tiếu Thiên Tà cùng Dược Thiên Cửu mấy cái cũng sát khí bừng bừng, toàn bộ Cổ Lâm nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ thấp hơn mấy chục độ. Bạch Ma đứng ở một bên trong lúc nhất thời không biết làm sao, lần này cũng không phải hắn cố ý không có xuất thủ, mà là hắn cũng không nghĩ đến huyết sắc ma ảnh sẽ cùng xuống tới đánh hắn và Tiêu Phàm một cái trở tay không kịp. Mà hiện tại, cái kia huyết sắc ma ảnh rõ ràng là tiến nhập Tiêu Phàm ý thức không gian, lấy Tiêu Phàm linh hồn lực lượng tuyệt đối không phải ma ảnh đối thủ. Ở Bạch Ma nhìn đến Tiêu Phàm cũng đã hầu như bất tử không thể nghi ngờ. Không đúng, hắn liền Trường Sinh Tiểu Nhi linh hồn đều có thể diệt sát, cái này nho nhỏ oán linh có lẽ không cần mạng hắn. Bạch Ma đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, ánh mắt bên trong cũng nhiều hơn một tia chờ mong. Ta tới thử xem. Liễu Chu Hồn hít sâu một cái, từng đầu nhánh cây tới gần Tiêu Phàm, đâm vào Tiêu Phàm da rẻ. Đám người còn không kịp ngăn cản, lại là phát hiện từng tia huyết sắc vũ khí, dĩ nhiên từ Tiêu Phàm trong da thịt lan tràn ra theo cành liễu bị sinh sinh rút ra. Nhìn thấy một màn này, đám người toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc. Liễu Chu Hồn, nhanh, đem cái kia huyết sắc ma ảnh rút ra. Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng kêu to, tất cả mọi người thúc thủ vô sách, trước mắt thấy được hy vọng, cái này khiến hắn như thế nào không kích động đây. Ta khuyên mọi người tốt nhất đều không nên nhúng tay. Bạch Ma đột nhiên hít sâu một cái, hết sức chỉnh trọng nói. Bạch Ma, ta biết rõ ngươi, ngươi muốn hại chết lão tam hay sao? Nam Cung Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn kẻ khác không biết Bạch Ma lai lịch, nhưng Tiêu Phàm lại nói cho hắn. Bây giờ nhìn thấy Bạch Ma mở miệng, Nam Cung Tiêu Tiêu tức khắc đề phòng đến cực điểm. Lời này vừa nói ra, Huyết Vô Tuyệt, Huyết Yêu Nhiêu cùng Ảnh Phong bọn họ toàn bộ đều đề phòng nhìn xem Bạch Ma, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ta nếu muốn hại hắn, hiện tại liền có thể giết hắn, các ngươi ai cũng không ngăn cản được ta. Bạch Ma đạm mạc nói ra. Đám người trong lúc nhất thời không biết nói gì, lấy Bạch Ma thực lực, nếu là muốn giết hôn mê Tiêu Phàm, bọn họ xác thực không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản. Trầm mặc lúc này, Liễu Chu Hồn đột nhiên thu hồi cái kia đầy trời cành nói. Ta tin tưởng ngươi. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm thể nội điên cuồng tuôn ra huyết sắc vũ khí, một đạo kêu thảm tiếng từ Tiêu Phàm thể nội truyền đến. Không, không có khả năng. Nghe được thanh âm này, đám người hơi hơi kinh ngạc, nhưng bọn hắn đều minh bạch, đây là cái kia huyết sắc ma ảnh kêu thảm âm thanh, chỉ là vẹn vẹn trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Mấy tức trước đó, Tiêu Phàm thể nội huyết sắc ma ảnh chính đang điên cuồng giãy giụa lấy, ở nó quanh thân xuất hiện một đạo càng lớn hắc sắc ma ảnh gắt gao cuốn lấy nó. Hắc sắc ma ảnh nhìn như phổ thông không thể lại phổ thông, nhưng là cái kia huyết sắc ma ảnh ở tại áp chế xuống lại giãy giụa không được mảy may. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên xâm nhập ta thể nội, liền Trường Sinh đại đế đều không trốn thoát được, huống chi ngươi. Tiêu Phàm tâm thần chìm vào linh hồn bản thể, lạnh lùng nhìn phía xa huyết sắc ma ảnh. Nếu như là chân chính thần vương cảnh tu sĩ, Tiêu Phàm thật đúng là không phải đối thủ, nhưng là một đạo thần vương cảnh oán linh, Tiêu Phàm còn có cái gì có thể e ngại đây? Không nói tu la ma ảnh, liền là hắn dựa vào tự thân thủ đoạn cũng có thể cùng huyết sắc ma ảnh dây dưa một đoạn thời gian. Hống! Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, thi thần đột nhiên gầm thét một tiếng, mở ra bồn máu miệng lớn, một ngụm nuốt vào tu la ma ảnh cùng huyết sắc ma ảnh. Không, không có khả năng. Huyết sắc ma ảnh gào rít giận dữ, nhưng mà lại không có bất luận cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị thi thần thôn phệ xuống dưới. Chốc lát sau đó, thi thần há mồm phun ra một đạo hắc sắc ma ảnh, đồng thời nó trên người khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên. Tiêu Phàm đột phá cổ thần cảnh sau đó, thí thần vẫn luôn dừng lại ở cổ thần cảnh trung kỳ tu vi, bây giờ thôn phệ cái này huyết sắc ma ảnh, dĩ nhiên lần nữa phát sinh đột phá. Oanh! Một tiếng nổ vang, thí thần rốt cuộc bước vào cổ thần cảnh hậu kỳ, phát ra khí thế càng đáng sợ hơn lên. Nhưng mà, cái này đột phá cũng không có kết thúc, phải biết, huyết sắc ma ảnh thế nhưng là thần vương cảnh linh hồn, dù là thí thần đầy đủ cường đại, cũng xa xa không chỉ đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ như thế đơn giản. Oanh! Lại là một đạo tiếng vang truyền ra, giống như kinh lôi, khí thế khiếp người vô cùng, thí thần xông thẳng cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, so Tiêu Phàm đều muốn cao một cái tiểu cảnh giới. Lục Kinh Thiên, lần này ngươi thật đúng là bồi thường phu nhân lại gãy binh, lần tiếp theo lại về Thiên Võ Thần Sơn chính là ta diệt ngươi Lục gia thời điểm. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, quanh thân sát khí bành trướng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2438. Tiến vào bách sát chiến. Ngoại giới, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người chờ đợi nửa ngày. Mặc dù trước đó nghe được huyết sắc ma ảnh kêu thảm âm thanh, nhưng không có nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh lại, trong lòng vẫn như cũ vô cùng lo lắng. Bọn họ cũng thời khắc đề phòng Bạch Ma, sợ Bạch Ma đối Tiêu Phàm bất lợi. Bạch Ma ngược lại cũng thức thời, dứt khoát đứng xa xa, để tránh nhường bọn họ hiểu lầm. Như thế đi qua không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt. Ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm đồng dạng xuyên thủng hư không, khiếp người đến cực điểm. Lão Tam. Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc vui vẻ, bất quá vẫn là thử thăm dò hỏi. Hắn rất rõ ràng linh hồn công kích đáng sợ, nếu không phải Tiêu Phàm sống sót kia chính là cái kia huyết sắc ma ảnh đoạt xá Tiêu Phàm nhục thân. Nếu như Tiêu Phàm trả lời nhường hắn không hài lòng, Nam Cung Tiêu Tiêu tất nhiên sẽ không chút do dự diệt huyết sắc ma ảnh thay Tiêu Phàm báo thù. Nhưng mọi người lo lắng, chờ ta chốc lát. Tiêu Phàm mỉm cười, lập tức xếp bằng ở nguyên địa, vận chuyển vô tận chiến quyết, lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian mới ung dung tỉnh lại. Trước đó phân ra 200 linh hồn phân thân cùng Lục gia cổ thần cảnh cường giả đại chiến, cuối cùng càng là tự bảo linh hồn phân thân, đối Tiêu Phàm tự thân tổn thương cũng không nhỏ. Cũng may hắn thân thể sức khôi phục cực kỳ kinh người, chốc lát thời gian, liền khôi phục không sai biệt lắm. Quân Nhược Hoan, ngươi hiện tại như thế nào? Tiêu Phàm tỉnh lại trước tiên lại là nhìn về phía sắc mặt trắng bệ Quân Nhược Hoan. Phù phù. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là Quân Nhược Hoan dĩ nhiên phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm, cúi đầu nói: "Ta đáng chết, kém chút liên lụy công tử cùng mọi người. Đứng lên đi, cái này không liên quan ngươi sự tình, coi như ngươi không xuất thủ, Lục Kinh Thiên cũng sẽ tìm biện pháp đối phó ta." Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Một bên Ảnh Phong vội vàng đỡ dậy Quân Nhược Hoan, nhưng mà Quân Nhược Hoan lại là gắt gao quỳ tại đó, quả thực là không chịu lên. Sai rồi chính là sai rồi, còn mời công tử trách phạt. Ngươi chỉ là đoạt lại ngươi quân gia đồ vật mà thôi, ở trên việc này, ngươi không có sai. Tiêu Phàm hít sâu một cái, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói. Ngươi sai, là sai ở ngươi không biết lượng sức. Nếu là trước giờ nói với ta một tiếng, có lẽ mọi người còn có thể cùng một chỗ giúp ngươi, chúng ta cũng không cần bị động như thế, kém chút bị lưu ở Thiên Võ Thần Sơn. Cũng may mọi người đều không có thụ thương, nếu không mà nói, ngươi chịu tội, xác thực không thể tha thứ. Tiêu Phàm ngữ khí rất nặng, cũng không phải hắn trách cứ Quân Nhược Hoan, mà là hắn không muốn bên cạnh mình huyên để chết không minh bạch. Lần này sự tình cũng làm cho Tiêu Phàm minh bạch, Lục gia thực lực rất mạnh, cũng may Lục gia có cái gì nan ngôn chi ẩn, cũng không dám tùy tiện bại lộ hắn chân chính thực lực. Nếu không mà nói, không chỉ Tiêu Phàm muốn lưu ở trong ở nơi này, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Huyết Vô Tuyệt bọn họ đều sẽ chết không có chỗ chôn, đây không phải Tiêu Phàm muốn nhìn thấy. mời công tử trừng phạt. Quân Nhược Hoan đầu trùng điệp đập trên mặt đất, ầm ầm rung động. Nếu để cho Lục Kinh Thiên nhìn thấy Quân Nhược Hoan quỳ xuống một màn này, có lẽ sẽ kinh ngạc không thôi. Quân gia người, mỗi cách đều ngông nghênh cương trực, chưa bao giờ quỳ qua người nào, nhưng giờ phút này, lại hướng về phía một cái cổ thần cảnh tu sĩ quỳ xuống. Nơi xa Bạch Ma cũng kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong lòng thầm nhủ nói. Tiểu tử này có tài đức gì, nhưng tu vi không kém cho người khác quỳ xuống. Tiêu Phàm biết rõ, nếu như không trách phạt Quân Nhược Hoan, lấy Quân Nhược Hoan tính tình, là không thể nào lên. Hắn hít sâu một hơi, nói. Tất nhiên như thế, mệnh ngươi 20 năm đem Lục gia nhổ tận gốc, nếu không trục xuất Tu La Điện trước đó theo ta tiến về bách sát chiến trường. Là công tử. Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Quân Nhược Hoan chỉnh trọng gật gật đầu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy đến. Hắn không biết là đây cũng là Tiêu Phàm cho mình nhiệm vụ, có lẽ không cần 20 năm, hắn liền muốn diệt Lục gia. Lão Tam, chúng ta đã bị trục xuất Thiên Võ Thần Sơn, muốn tiến vào bách sát chiến trường, sợ là rất khó. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên cười khổ nói. Những người khác cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tiến vào bách sát chiến trường, chỉ có đại biểu các vực mới có tư cách. Hiện tại bọn hắn đều khẳng định không bị Thiên Võ Thần Sơn thừa nhận, muốn tiến vào bách sát chiến trường cơ bản là không thể nào. Trừ phi có thể lấy được một mai bách sát đế lệnh. Phượng Thiên Cửu đột nhiên mở miệng nói, trong mắt lóe qua một vòng kiên quyết. Đám người nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, nhưng ngay sau đó lại lộ ra chán nản. Bách sát đế lệnh, đây chính là cổ vực đều không thể lấy được a, bọn họ những cái này cổ thần cảnh lại dựa vào cái gì đi tranh đoạt đây? Không nói tranh đoạt, liền là tìm tới một mai bách sát đế lệnh đều không dễ dàng. Chẳng lẽ đi những cái kia cổ vực trắng trợn cướp đoạt a, cái kia đơn giản liền là đi tự tìm cái chết, còn không phải tự sát đến thống khoái. Bách sát đế lệnh ta có một khối. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trầm giọng nói. Cái gì? Tưởng Thiên Cửu trước tiên kinh kêu đi ra, vô cùng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Công tử, ngươi thật nắm giữ bách sát đế lệnh. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm làm sao sẽ nắm giữ bách sát đế lệnh đây. Thế nhưng là bọn họ đều biết rõ, Tiêu Phàm căn bản không tất yếu lừa gạt bọn họ. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Dược Thiên Cửu nói. Dược Thiên Cửu, ta không biết rõ ngươi tại sao muốn tiến vào bách sát chiến trường, nghĩ đến ngươi cũng có ngươi mục đích à. Dược Thiên Cửu hít sâu một cái, điểm cuối cùng gật đầu. Chỉ cần ngươi mục đích đối Tu La Điện không có chỗ hại, ta liền sẽ không ngăn cản ngươi, thậm chí sẽ giúp ngươi, ngươi cũng một mực là Tu La Điện tả hộ pháp. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm nghị nhìn xem Dược Thiên Cửu nói. Bất quá sau một khắc, Tiêu Phàm trong mắt chán phóng hai đạo lợi mang, lạnh giọng nói. Nhưng nếu ngươi có một ngày đối Tu La Điện bất lợi, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Vô luận chân trời góc biển, ta đều muốn mạng ngươi. Tiêu Phàm vẫn luôn biết rõ, Phượng Thiên Cửu thân phận không đơn giản, mặc dù không biết hắn như thế nào bị Tiếu Thương Sinh khống chế, nhưng cũng khó khăn che đậy hắn thần bí một mặt. Là, điện chủ. Phượng Thiên Cửu gật đầu nói. Ngươi hẳn là biết rõ như thế nào tiến về bách sát chiến trường. Tiêu Phàm lại hỏi, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít. Biết rõ, muốn tiến vào bách sát chiến trường có hai loại phương pháp, loại thứ nhất là thông qua vạn la đế vực bách sát đế lệnh mở ra truyền tống trận tiến vào. Phượng Thiên Cửu hít sâu một cái, chi tiết nói ra. Vạn la đế vực. Đám người lộ ra kinh hãi. Cũng khó trách bọn họ như thế kinh hãi, phải biết, vạn la đế vực quản lý cấp dưới 100 người tộc đế vực. Càng là có không ít đại đế cấp bậc cường giả tỏa chấn. Lấy bọn hắn thực lực, căn bản không có khả năng mượn nhờ vạn la đế vực truyền tống trận tiến vào bách sát chiến trường. Loại thứ hai phương pháp đây. Tiêu Phàm trầm giọng nói,